Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 170. Chương 1691, Vô Tướng Chỉ. Bởi vì ở bên này của Giao Nhập Tam chỉ hoãn một hồi, Giao Ngũ Thập Nhị đã đi tới vị trí cách Lạc Hồng Không đến trăm trượng. Mà đối với tu sĩ có khí tức thần bí của Vô Thường Minh này, quốc chủ La Sát lại không có lòng tin nhanh chóng diệt sát hắn. Cho nên, đối với Lạc Hồng đang lãng phí thời gian bên này, không thể nghi ngờ là đi ngăn cản Giao Ngũ Thập Nhị đang di động trong mê trận không gian mới có thể xem là lựa chọn tốt nhất. Bất quá, Khẩu Phi Kiếm Linh bảo không cách nào dùng thần thức cảm ứng được, còn có thể phi độn trong mê trận kia của Lạc Hồng lại có chút phiền phức. Mặc dù Mạc Bất Phàm truyền âm nói sẽ không để cho phi kiếm kia đánh lén thành công, nhưng vạn nhất đối phương còn có thủ đoạn ẩn tàng, trong lúc nàng cùng Giao Ngũ Thập Nhị kịch chiến, vậy thì cực kỳ không ổn. Cho nên, để Lâu Quang Thọ ở đây nhìn chằm chằm Lạc Hồng cũng là điều vô cùng cần thiết. Theo Lâu Quang Thọ, Giao Ngũ Thập Nhị chính là người khó giải quyết nhất trong bốn người, nếu như có thể hắn đương nhiên không muốn giao thủ. Đề nghị của quốc chủ La Sát có thể nói là đúng ý của hắn. Xin tiên tử yên tâm, phàm là người này có bất kỳ dị động gì, tại hạ đều sẽ ra tay ngăn cản. Dứt lời, Lâu Quang Thọ giơ không ngư phù vẫn kẹp ở trong kiếm chỉ tay trái lên. Quốc chủ La Sát tất nhiên không quá yên tâm với Lâu Quang Thọ là chân tiên sơ kỳ, bất quá có ngư phù đối phương có thể mượn nhờ lực lượng không gian pháp tắc trong mê trận. Chắc hẳn lấy sự huyền diệu của không gian pháp tắc, ngăn cản nam tử đầu sói kia một chút vẫn có thể làm được. Giờ phút này, quốc chủ La Sát quốc đã chính diện đối mặt với Giao Ngũ Thập Nhị, nghe vậy tất nhiên sẽ không đáp lại. Chỉ bằng phù triện trong tay ngươi, cũng muốn ngăn cản ta. Lạc Hồng lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâu Quang Thọ nói. Ha ha, ngăn được hay không ngăn được đạo hữu cứ thử xem. Bất quá ta thấy đạo hữu cũng là người thông minh, hẳn là trước khi thế cục ở bên kia rõ ràng, bất cứ vọng động nào đều là hành động không khôn ngoan. Lâu Quang Thọ cười cười, giọng điệu hiền lành. Như người quen đều rõ ràng, Lâu Quang Thọ càng như thế, đã nói rõ sát ý của ông ta càng nặng. Không sai, nếu đồng bạn của ta không địch lại quốc chủ La Sát quốc kia, lộ ra tướng không chống đỡ nổi, ta tự nhiên phải vì không lâm vào hoàn cảnh tứ cố vô thân mà liều lĩnh ra tay. Nhưng đồng bạn của ta cũng rất có thể trực tiếp đánh bại La Sát quốc chủ kia, nếu là như vậy, mặc kệ phù lục trong tay ngươi mạnh bao nhiêu, đến lúc đó cũng chỉ có thể chạy trối chết. Cho nên, trước khi thế cục chưa rõ, mạo hiểm vọng động xác thực rất không khôn ngoan. Nghe lời ấy, Lạc Hồng lúc này một bên gật đầu đồng ý, một bên phân tích nói. Ha ha, đạo hữu hiểu rõ là tốt rồi, không bằng chúng ta cùng nhau quan chiến trước, như thế nào? Lâu Quang Thọ lập tức khách khí chắp tay nói với Lạc Hồng. Đương nhiên, không gì không thể. Lạc Hồng vốn đang lo lắng mình vừa phải đấu pháp với Lâu Quang Thọ, lại phải ngụy trang thành Giao Thập Bát và Độn Không Các Chủ, phân thần ba phần sẽ có chút ứng phó không nổi. Giờ phút này, đề nghị của Lâu Quang Thọ ngược lại là rất suy nghĩ cho hắn. Cũng được, vậy đợi một lúc liền để hắn chết thống khoái một chút đi. Mà cũng ngay khi Lạc Hồng và Lâu Quang Thọ nói chuyện, đại chiến giữa La Sát quốc chủ và Giao Ngũ Thập Nhị cũng đã bắt đầu. Vừa đến, quốc chủ La Sát liền không dùng thủ đoạn như xích hồng tế châm để thăm dò, mà trực tiếp tế ra La Sát kiếm trận do 36 khẩu xích tinh phi kiếm tạo thành. Trong lúc nhất thời, kiếm hoa trong trận nổi lên bốn phía, pháp tắc khuấy động, khí thế rất kinh người. Có thể thấy được tình cảnh này, sắc mặt Giao Ngũ Thập Nhị không thay đổi chút nào, một đạo tiên nguyên lực rót vào trong chân La Tán liền khiến cho đại lượng sấm sét màu vàng nhảy lên. Lập tức chiếc ô này chuyển động, phần đông lôi đỉnh to bằng cánh tay liền bắn ra bốn phương tám hướng. Chỉ nghe ầm ầm một trận vang lên, những kiếm hoa xích hồng kia liền bị đánh cho thất linh bát lạc. Quốc chủ La Sát thấy thế thúc giục đôi mi thanh tú, đưa tay tế ra ba vòng tròn màu đỏ. Nương theo ba tiếng long ngâm, ba vòng tròn màu đỏ này lập tức hóa thành ba đầu hỏa long, thình lình chính là ba đầu lúc trước không thể kiến công. Thì ra, chúng nó cũng không phải là thần thông, mà cũng đồng dạng là tiên khí biến thành. Chỉ thấy, sau khi ba đầu hỏa long này bay đến trong trận, cũng không tới gần Giao Ngũ Thập Nhị, mà là há miệng ra, lấy phương vị tam tài, hướng phía Chân La Tán phun ra ba đạo hỏa trụ thô to. Hỏa trụ vừa rơi xuống, Giao Ngũ Thập Nhị cũng không cảm thấy nóng lắm, nhưng 21 quả đại đạo kim văn trên ô la thoáng ảm đạm linh quang, đúng là bị áp chế lực lượng pháp tắc. Hay cho một kiện dị bảo, Giao Ngũ Thập Nhị lập tức ý thức được sự lợi hại của ba con hỏa long này. Bởi vì hắn thời thời khắc khắc đều cần dùng pháp tắc không gian của Chân La Tán đối kháng với mê trận không gian xung quanh để ngừa bị các chủ độn không đánh lén. Cho nên, có thể sử dụng để đối địch, vốn cũng chỉ có thần thông của tán này ở phương diện chân lôi pháp tắc. Trước mắt, bảo vật này lại bị dị bảo của quốc chủ La Sát áp chế. Liên tiếp phân tán lực lượng hai lần như thế, chỉ dựa vào Chân La Tán, Giao Ngũ Thập Nhị lại không thể ứng phó kiếm trận xung quanh. Bất quá, tiên tử nếu cho rằng tại hạ chỉ cậy vào tiên khí này lợi thế, vậy thì sai 10 phần. Dứt lời, tay phải Giao Ngũ Thập Nhị giơ kiếm chỉ, thình lình điểm một chỉ về phía quốc chủ La Sát. Một ngón tay điểm ra, một đạo hư ảnh kiếm chỉ lớn hơn trượng bắn ra. Lúc đầu, đạo hư ảnh này ngoại trừ 24 đoàn vô sắc đạo văn mặt ngoài ra, vẫn là hoàn toàn trong suốt. Nhưng bay ra bất quá một trượng, nó liền từ trong La Sát kiếm trận rút ra. Đạo đạo tơ mỏng xích hồng, khiến cho nó nhiễm lên một tầng đỏ ửng. Đồng thời, lôi đình màu vàng trên Chân La Tán cũng giống như bị dẫn dắt, hội tụ về phía hư ảnh kiếm chỉ kia. Mà khi nó đâm thủng kiếm trận, đi ra bên ngoài, những tia sáng bạc biến mất trong hư không kia, cũng chính là lực lượng không gian, lại cũng có một chút dung nhập vào trong đó. Vô tướng chỉ, ngươi không phải người của đại lục Hoang Lan. Quốc chủ La Sát giờ phút này liếc mắt một cái liền nhận ra pháp tắc thần thông mà Giao Ngũ Thập Nhị thi triển, lập tức lên tiếng kinh hô. Sau một khắc, thân hình của nàng bỗng nhiên lui lại, 36 khẩu xích tinh phi kiếm cũng lập tức bắn ngược về, trên đường nhao nhao từ một hóa hai. Trong chốc lát, 72 thanh tiểu kiếm xích tinh ngưng kết thành một tòa kiếm trận càng thêm huyền ảo ở xung quanh. Đền. Chỉ nghe quốc chủ La Sát khẽ kêu một tiếng, vô số kiếm quang màu đỏ liền ngưng tụ thành một đóa kiếm liên lớn gần trượng, chậm rãi bay tới gần hư ảnh kiếm chỉ kia. Nhìn như chậm, kỳ thực rất nhanh. Hai người rất nhanh liền gặp nhau trên không trung, chỉ nghe ông một tiếng nổ vang. Hư ảnh kiếm chỉ kia trong nháy mắt chấn động ra lực lượng pháp tắc khổng lồ, lấy khí thế không thể ngăn cản điểm tới trung tâm kiếm liên màu đỏ. Nhưng cùng lúc đó, kiếm liên màu đỏ tốc độ cao xoay tròn cũng đang lấy một cái tốc độ cực nhanh, mài mòn lực lượng kiếm chỉ hư ảnh. Hai bên giao phong khiến cho trận trận chấn động pháp tắc giống như gợn sóng lan ra bốn phía. Lạc Hồng lúc này học được, gọi ra một tầng lôi cháo màu tím ngăn cản. Mà Lâu Quang Thọ ở một bên, cũng ngưng tụ ra một màn nước nhu hòa quanh thân. Hơn nữa, so sánh với tiếng đôm đốp bên Lạc Hồng, màn nước Lâu Quang Thọ ngưng tụ lại chỉ hơi nhộn nhạo mấy lần, liên tiếp ba động pháp tắc đánh tới qua một bên. Chương 1692, Thập Phương La Sát kiếm trận. Trong vận dụng pháp tắc, uy lực tuy là mấu chốt, nhưng chỉ có thể phát huy đầy đủ đặc tính của nó mới có thể làm ít công to. Chân lôi pháp tắc tuy công kích cường đại, hơn nữa trình độ lĩnh ngộ của Lạc Hồng đối với nó vượt xa Lâu Quang Thọ đối với nhu thủy pháp tắc, nhưng phòng hộ lại rõ ràng cho thấy đối phương hơn một bậc. Bất quá, từ trên lý luận mà nói, tất cả pháp tắc thế gian đều là do tam đại chí tôn pháp tắc diễn biến mà thành. Cho nên ta mặc dù không sử dụng thái sơ pháp tắc, cũng có thể thông qua lựa chọn chí tôn pháp tắc chính xác để khắc chế bất kỳ đối thủ nào. Chỉ có điều, một khi ta đồng thời thể hiện ra tu vi tam đại chí tôn pháp tắc, vậy thì đồng nghĩa với việc nói cho người khác biết ta chính là diệt thế đại ma. Mà giống như bây giờ, chuyện một người phân chia tam giác tuyệt đối không thể làm nhiều, nếu không sớm hay muộn sẽ thông minh quá, bị thông minh hại. Sau khi suy nghĩ một phen, Lạc Hồng không khỏi nghĩ đến hóa thân ma đạo bị hắn bỏ không đã lâu và hóa thân quỷ đạo ở trong U Minh Động Thiên. Cùng lúc đó, không biết kiếm liên màu đỏ kia chém bao nhiêu hư ảnh kiếm chỉ, mặt ngoài rốt cuộc xuất hiện tổn hại. Mà có lỗ hổng này, kiếm liên màu đỏ thoáng cái liền biến thành một đạo hồng mang chui vào trong hư ảnh kiếm chỉ. Những nơi đi qua, mặt ngoài hư ảnh bỗng nhiên hiện ra rất nhiều túi trống, chỉnh thể cũng hơi vặn vẹo, không còn thẳng tắp như kiếm nữa. Nhưng dù vậy, hư ảnh kiếm chỉ kia vẫn không có sụp đổ, ngược lại không có kiếm liên màu đỏ ngăn cản, trực tiếp điểm về phía quốc chủ La Sát. Âm âm một tiếng, hư ảnh kiếm chỉ bạo liệt ra trên kính tròn màu đỏ do quốc chủ La Sát quốc tế ra, uy năng mạnh mẽ trực tiếp nổ bay ra trăm trượng. Vừa mới ổn định thân hình, La Sát quốc chủ liền nhìn lại mặt ngoài kính tròn màu đỏ, chỉ thấy trên đó dày đặc vết rạn, đại lượng linh khí từ đó lan tràn ra, hiển nhiên bị hao tổn rất nặng. Nhưng không đợi nàng lộ ra vẻ tiếc hận, nàng liền cảm thấy cổ họng ngòn ngọt, một vết máu từ khóe miệng chảy xuôi ra. Hừ, có thể nhận ra vô tướng chỉ của ta, xem ra ngươi cũng không phải địa tiên tầm thường. Giao Ngũ Thập Nhị lúc này hừ lạnh một tiếng, một mặt lại thúc giục chân la tán, làm cho điện quang đại phóng, bổ ra ba đạo lôi đỉnh màu vàng. Tuy nhiên, ba tia sét này không trực tiếp bổ về phía ba con rồng lửa kia mà là đánh xuống dưới, tất cả đều hội tụ vào trong song trưởng của Giao Ngũ Thập Nhị. Chỉ nghe, đầu tiên hắn niệm động mấy đạo pháp quyết, sau đó đột nhiên hét lớn một tiếng, đi. Lập tức, ba bàn tay do sấm sét màu vàng ngưng tụ liền phân biệt bay về phía ba con rồng lửa. Tuy chỉ là tiên khí biến thành, nhưng ba con hỏa long này cũng cực kỳ có linh tính, thoáng nghiêng đầu, trong miệng chúng phun ra hỏa trụ liền đón đỡ ba cái hoàng lôi cự thủ đã dài đến mấy chục trượng. Xích Diễm vừa mới tới người, tốc độ ba hoàng lôi cự thủ phi độn bỗng nhiên chậm lại, nhưng theo mặt ngoài hiện ra 10 đoàn vô tướng đạo văn. Lực lượng pháp tắc trong Xích Diễm liền bị nhẹ nhẹ từng sợi rút ra, khiến cho những vô tướng đạo văn này lập tức biến thành một mảnh xích hồng. Lập tức, tốc độ ba hoàng lôi cự thủ này bay lên, mặc dù không bị ảnh hưởng như lúc trước, nhưng cũng khôi phục 7-8 phần. Rất nhanh, ba tiếng gào thét liền đồng loạt truyền đến, là ba cái hoàng lôi cự thủ phân biệt bắt lấy ba đầu hỏa long thân. Chẳng những gắt gao bóp nhập thân rồng của chúng, hơn nữa còn không ngừng tản mát ra tia chớp màu vàng, đem ba đầu hỏa long điện giật đến run rẩy không thôi. Vô tướng pháp tắc, dung vạn pháp vào bản thân, khó trách hắn lại dùng loại tiên khí chân la tán này. Lạc Hồng cũng là vừa mới biết Giao Ngũ Thập Nhị tu pháp tắc, ban đầu hắn còn tưởng rằng đối phương tu luyện chính là chân lôi pháp tắc. Dù sao, tiên nhân bình thường vì truy cầu uy lực lớn nhất, đều sẽ sử dụng tiên khí phù hợp pháp tắc tu luyện của bản thân. Mà chân la tán chính là tiên khí ẩn chứa không gian cùng chân lôi song. Trọng pháp tắc, Giao Ngũ Thập Nhị tự nhiên không có khả năng tìm hiểu không gian pháp tắc, cho nên chân lôi pháp tắc khả năng rất lớn. Nhưng lúc trước khi xuyên qua tứ phương kinh lôi trận, đối phương lại không biểu hiện ra một chút lĩnh ngộ đối với chân lôi pháp tắc, điều này khiến Lạc Hồng vẫn luôn có chút nghi hoặc. Hiện tại, phần nghi hoặc này lại tìm được đáp án. Giao Ngũ Thập Nhị tu luyện vô tướng pháp tắc rõ ràng có thể gia trì bản thân đến lực lượng pháp tắc còn lại, cho nên mặc kệ sử dụng tiên khí pháp tắc thuộc tính gì, đối với hắn cũng giống như vậy. Đã như vậy, hắn tất nhiên là chọn tiên khí ẩn chứa chí tôn pháp tắc. Nếu không phải đơn thuần chứa không gian pháp tắc, mà phẩm giai tiên khí không thấp quá mức khó tìm, đoán chừng hắn cũng sẽ không lui mà cầu việc sử dụng chân la tán. Ngoài ra, Giao Ngũ Thập Nhị tu luyện vô tướng pháp tắc thần thông, hiển nhiên có thể cưỡng ép rút ra pháp tắc chi lực xung quanh. Chẳng những có thể một tăng một giảm lấy được ưu thế, còn có thể khiến cho thu hoạch được bộ phận đặc tính đối ứng pháp tắc, từ đó cơ hồ sẽ không bị khắc chế. Bất quá, người này rõ ràng có thể sử dụng thần thông không gian của vô tướng pháp tắc tăng phúc chân la tán. Di động trong mê trận không gian nhanh hơn, lại quả thực ẩn mà không phát, ngồi nhìn Giao Nhập Tam vẫn lạc. Ha ha, đúng là tàn nhẫn. Lạc Hồng giờ phút này cảm thấy kiêng kỵ thầm nghĩ trong lòng. Nhưng mặc kệ ngươi là ai, hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Một hơi giải quyết kiếm trận và hỏa long vây quanh, khí thế Giao Ngũ đại trướng, lúc này càng thêm kịch liệt thúc giục chân la tán, khiến cho tia sét màu vàng nhảy ra càng thêm thô to, dẫn tới hư không xung quanh ông rung động lắc lư. Đại lượng lôi đình màu vàng thuận theo mặt dù rơi xuống, sau đó hội tụ ở trên kiếm chỉ tay phải của Giao Ngũ Thập Nhị. Không hề nghi ngờ, một đạo vô tướng chỉ kế tiếp, uy năng của nó tất nhiên càng khủng bố hơn. Vô tướng pháp tắc đúng là một trong những khắc tinh của pháp tắc La Sát của bổn quốc chủ, nhưng muốn giết bổn quốc chủ, ngươi còn kém xa lắm. Quốc chủ La Sát thấy thế không những không sợ, ngược lại nghiêm nghị quát. Chỉ tiếc, dáng vẻ nàng ta chảy máu khóe miệng, thật sự là khó có thể trấn nhiếp người khác. Trong số những người bên ngoài này, Lâu Quang Thọ là một trong số đó. Hắn cũng không cảm thấy quốc chủ La Sát còn có cơ hội chuyển bại thành thắng, lập tức mặt ngoài chấn định, nhưng lại vụng trộm không ngừng truyền âm nói, mà đạo hữu, tình huống không ổn, chúng ta vẫn nên rút lui trước cho thỏa đáng. Không, giờ phút này tiên tử rất có phần thắng. Tuy rằng lúc này quốc chủ La Sát rõ ràng đã rơi vào hạ phong, nhưng Lạc Hồng cũng không quên, ngoại trừ hóa thân địa trích ra, quốc chủ La Sát còn có chân thân chưa ra tay. Nhưng mà, Lâu Quang Thọ vừa định khuyên tiếp thì đột nhiên phát hiện một luồng khí tức cuồng bạo đang đánh tới trước mặt. Lôi pháp. Mắt thấy lôi long màu tím đập vào mặt, Lâu Quang Thọ không khỏi nỉ non một tiếng, nhưng trong lòng lại không có bao nhiêu e ngại. Dù sao, lôi pháp bình thường ở trong không gian mê trận này, căn bản không dính được vào góc áo của hắn. Nhưng mà, cuối cùng là ăn một lần thiệt thòi, cho nên Lâu Quang Thọ vẫn ngưng tụ một tầng trọng thủy hộ thân. Sau một khắc, chỉ nghe ầm ầm một tiếng nổ vang, tầng vòng bảo hộ trọng thủy kia liền ầm ầm vỡ nát trong ánh mắt kinh hãi của Lâu Quang Thọ. Lôi long màu tím há miệng cắn một cái, nuốt gã vào trong bụng. Bá! Theo tiếng hét lớn, phần bụng của lôi long màu tím lập tức sưng lên một cục u lớn, sau đó nổ tung, khiến cho Lâu Quang Thọ lại thấy ánh mặt trời. Nhưng mà, giờ phút này hắn lại là một bộ dáng toàn thân cháy đen, nhìn cực kỳ chật vật. Mà đạo hữu, đây là có chuyện gì? Mê trận không gian xuất hiện vấn đề, khiến tín nhiệm của hắn đối với Mạc Bất Phàm giảm đi nhiều. Người này dùng lôi trận diễn hóa ra không gian chi lực, mê trận không cách nào na di, chính ngươi cẩn thận. Quốc chủ La Sát quốc bên kia Lạc Hồng có dự định không diệt khẩu, cho nên cho tới giờ khắc này, hắn vẫn phải tiếp tục diễn kịch, không thể để cho Lâu Quang Thọ ý thức được vấn đề, từ đó nói ra cái gì. Đáng chết. Lâu Quang Thọ nghe vậy lập tức nhìn về phía Lạc Hồng, phát hiện quả thật có một tòa pháp trận tử lôi khổng lồ ngưng kết trong hư không, liền không khỏi tin bảy tám phần. Ha ha, Giao Thập Bát đạo hữu, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Ngươi tiếp tục dây dưa với tên độn không các chủ kia, chờ ta giải quyết xong, chúng ta lại liên thủ bắt sống hắn. Giao Ngũ Thập Nhị lập tức cũng đã nhận ra động tĩnh bên Lạc Hồng, không khỏi có chút kinh hỉ nói. Thấy đối phương hiểu lầm thân phận của mình, Lâu Quang Thọ vừa định giải thích hai câu, nhưng lập tức nghe thấy hai chữ bắt sống, lời đã đến bên miệng lại bị ông ta nuốt trở vào. Lạc Hồng nghe vậy lại không có đáp lại. La Sát quốc chủ có thể cùng Giao Tam có chỗ liên quan, thủ đoạn thần thông của hắn khẳng định không chỉ tiên tử triển lộ ra những thứ này. Nói cách khác, Giao Ngũ Thập Nhị đã là chắc chắn phải chết, hắn phải trước đó giết chết Lâu Quang Thọ, như vậy mới có thể tận công lần này. Xem phù lục, bởi vì mặt nạ vô thường minh có thể che lấp khí tức, hơn nữa Lạc Hồng một mực không thể trực tiếp công kích hắn. Cho nên Lâu Quang Thọ vẫn cho rằng Lạc Hồng là tu sĩ chân tiên trung kỳ, lập tức cũng không nghĩ đến dùng thủ đoạn của bản thân đối kháng, mà vung tay tế ra một tấm không ngư phù. Hắn muốn dùng phù này điều động mê trận chi lực trong hư không xung quanh, ngăn chặn Lạc Hồng một đoạn thời gian, sau đó thừa cơ bỏ chạy. Không ngư phù vừa ra, dị tượng giống như trước lập tức xuất hiện, một quang cầu màu bạc rất nhanh vây Lạc Hồng ở trong đó. Mà đạo hữu, ngươi không đi, Lâu mỗ không phụng bồi. Sau khi truyền âm xong, Lâu Quang Thọ lập tức thi triển độn thuật. Nhưng vào lúc này, một tiếng roi minh vang dội liền vang lên ở chỗ sâu trong nguyên thần hắn. Trong chốc lát, đau đớn kịch liệt vô cùng khiến Lâu Quang Thọ kêu thảm mất đi ý thức, độn quang vừa mới ngưng tụ bên ngoài thân cũng bỗng nhiên tản ra, rơi xuống mặt đất. Không có một tia ngăn cách, một thanh phi kiếm vô thanh vô tức lập tức từ trong hư không bắn nhanh ra, chém về phía Lâu Quang Thọ không có chút lực phản kháng nào. Mơ tưởng. Nhưng mà lúc này, thanh âm Mạc Bất Phàm lại bỗng nhiên vang lên, đại lượng ngân mang chợt hiển hiện, bao thần phong vô ảnh kiếm lại, thoáng cái liền giam cầm nó ở không trung. Phân ra một đạo thần niệm chú ý La Sát quốc chủ nơi này, thần sắc buông lỏng, nếu lúc này Mạc Bất Phàm thấy chết mà không cứu, vậy nàng cũng sẽ không tiếp tục hợp tác. Dù sao, giờ phút này nàng đang thi triển thần thông, đối với nàng hao tổn khá lớn. Nếu như Mạc Bất Phàm là người không có tín nhiệm, vậy nàng thà rằng không cần chỗ tốt, cũng muốn lập tức thi triển độn thuật rời xa nơi đây. Nhưng ngay khi Giao Ngũ Thập Nhị cảm thấy đáng tiếc, khóe miệng Lạc Hồng lại nhếch lên, lạnh lùng nói, kiếm tới. Vừa dứt lời, 71 thanh thần phong vô ảnh kiếm khác đồng thời từ trong hư không bắn ra, giống như bầy cá, nhanh chóng bơi qua thân thể Lâu Quang Thọ. Lập tức, tiếng kêu thảm thiết im bặt. Theo đông đảo tơ hồng hiện ra trên người Lâu Quang Thọ, nhục thể của ông ta lúc này tựa như đậu hũ bị cắt vụn rơi lả tả xuống. Mà cho đến lúc này, Nguyên Anh của hắn mới khó khăn lắm khôi phục ý thức. Nhưng không đợi hắn có bất kỳ động tác nào, vài đầu tử tiêu lôi long cuồng bạo liền đột phá quang cầu màu bạc, vây giết tới hắn. Giao Ngũ Thập Nhị thấy thế tuy rất phấn chấn, nhưng trong lòng cũng khẩn trương. Bởi vì, lần này chỉ có một người có thể hoàn thành nhiệm vụ, bây giờ rõ ràng Giao Thập Bát đã chiếm được tiên cơ. Giao thủ với bổn quốc chủ còn dám dao động tâm thần, muốn chết. Cũng không biết thúc giục pháp quyết gì, La Sát quốc chủ lập tức nhắm mắt lại mở ra, đúng là nhiều ra một đôi. Trong nháy mắt, khí tức của nàng tăng vọt gấp đôi, 72 thanh xích tinh tiểu kiếm quanh người nàng cũng lại phân hóa, biến thành 108 thanh phi kiếm nhỏ bé tựa như kim châm. Thập phương La Sát kiếm trận. Dưới bốn mắt trợn trừng của quốc chủ La Sát quốc, 108 khẩu xích tinh châm kiếm này liền cấp tốc phi độn xuyên qua trên không trung. Chỉ trong nháy mắt, vô số kiếm quang màu đỏ hợp thành một tòa đại trận, thu nạp tiên linh khí trong phương viên vạn dặm tới. Uy thế to lớn của nó thậm chí khiến cho thiên tượng trên bầu trời sơn cốc biến hóa, mây đen chợt hiện, sấm sét vang dội. Đây là kim tàm bí thuật, ngươi không phải địa tiên. Giao Ngũ Thập Nhị bị biến hóa bất thình lình làm cho cả kinh, trợn mắt há hốc mồm, tay trái mãnh liệt điểm liên tục 12 tiên khiếu trước ngực, khí tức bỗng nhiên tăng vọt, cũng liều mạng. Sau một khắc, hai mắt hắn đỏ thẫm, toàn thân run rẩy, tựa như đang chịu thống khổ to lớn điểm ra. Một chỉ, bởi vì hấp thu đại lượng lôi đình màu vàng, lần này vô tướng chỉ không chỉ toàn thân vàng rực, hơn nữa mặt ngoài còn nhảy lên từng tia điện quang. Thế như rồng, trực tiếp hướng mi tâm La Sát quốc chủ mà đi. Nhưng mà lúc này, một đóa hoa sen màu đỏ to lớn từ trong kiếm trận bay ra, vẫn giống như lúc trước, chậm rãi nghênh đón vô tướng chỉ. Nhưng khác với lần trước chính là, lần này hoa sen màu đỏ thiếu đi rất nhiều phong mang, lại nhiều hơn không ít cảm giác hồn nhiên thiên thành. Trên 108 cánh sen nhỏ bé, tròn 108 đoàn La Sát đạo văn chiếu sáng rạng rỡ, khiến cho hoa sen này nhìn trang nghiêm vô cùng. Nếu như bị phàm nhân nhìn thấy, chắc chắn sẽ lập tức quỳ bái, coi hắn là thần vật trời cao ban ân. Lần này hai bên va chạm, cũng không gây ra động tĩnh kinh thiên động địa gì. Ngược lại, khi vô tướng chỉ chạm tới hoa sen màu đỏ, nó không hề trở ngại đâm vào bên trong, giống như hoa sen màu đỏ này chính là một đạo huyễn ảnh. Nhưng theo hoa sen màu đỏ hơi chuyển một cái, vô tướng chỉ kia lại nhanh chóng ngưng thực. Mà trong quá trình này, chân lôi pháp tắc bên trong lại sao động kịch liệt, điên cuồng muốn thoát ly ra. Một hơi thở sau, vô tướng chỉ trải rộng khắp hoa sen vàng kim tự động giải thể trong đóa hoa sen màu đỏ. Ngay sau đó, hoa sen này liền chậm rãi bay về phía Giao Ngũ Thập Nhị. Trực tiếp hóa vô tướng thành hữu tướng, khiến thần thông của nó sụp đổ, kiếm trận thập phương La Sát này thật bá đạo. Lạc Hồng lập tức cảm thán, một bên bóp mạnh nắm tay phải, khiến cho Nguyên Anh lâu quang thọ bị Tử Tiêu Lôi Long bao vây biến thành cho bụi. Không không không, dừng lại cho ta. Đối mặt với liên hoa màu đỏ tới gần, Giao Ngũ Thập Nhị lúc này gần như lâm vào điên cuồng. Y dốc sức liều mạng thi triển các loại thần thông, tế ra tất cả bảo vật có thể tế ra, chỉ muốn để nó dừng lại. Nhưng dưới lực lượng tuyệt đối của hoa sen màu đỏ áp chế, những dãy ruộng này có vẻ phí công như vậy. Thần thông vừa dính vào cánh sen liền tán loạn, tiên khí vừa tiến vào trong tim sen, đại đạo kim văn mặt ngoài của nó sẽ vặn vẹo băng giải hóa thành phế phẩm. Cuối cùng không có phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn nào, sau khi Giao Ngũ Thập Nhị bị đóa sen màu đỏ kia chạm vào người, lúc này khí huyết toàn thân nghịch lưu, bị chết thê thảm vô cùng. Khi thi thể rơi xuống đất, không có Nguyên Anh thoát ra, tựa như đã cùng một khối nhục thân vẫn diệt dưới uy năng kinh khủng của hoa sen màu đỏ. Rất tốt, như thế tất cả hậu hoạn đều diệt trừ. Lạc Hồng thấy thế trong lòng vui vẻ, thật sự là không có quan trọng bằng ba người Giao Ngũ Thập Nhị đối với hắn. Nhưng sau một khắc, Lạc Hồng liền đối mặt với bốn con ngươi lạnh như băng của quốc chủ La Sát quốc. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1693, Giá Họa và Phân Bảo. Không tốt, không cần nghĩ cũng biết, trạng thái hiện tại của quốc chủ La Sát quốc rất không bình thường, hiển nhiên là thi triển bí thuật gì đó trả giá khá lớn. Dưới tình huống này, nàng tuyệt sẽ không chỉ hoãn một tia thời gian, tất nhiên sẽ lập tức tiếp tục ra tay. Quả nhiên, ý niệm trong lòng Lạc Hồng vừa dứt, vô số kiếm quang đỏ thẫm liền phô thiên cái địa cuốn tới hắn. Cũng may sau một khắc, tiếng sấm liền ầm ầm vang lên, Lạc Hồng kịp thời thúc giục lôi trận dưới chân, trong nháy mắt truyền tống ra hơn 10 vạn dặm. Nhưng chỉ có như thế, vẫn không thể để Lạc Hồng yên tâm, dù sao nơi đây vẫn còn ở trong La Sát quốc, lấy thủ đoạn địa tiên của hắn, đuổi theo cũng chỉ cần mấy hơi thời gian. Nhưng Lạc Hồng đã sớm chuẩn bị thủ đoạn thoát thân. Chỉ thấy hắn vừa hiện thân, liền mãnh liệt hướng đỉnh một ngọn núi đi tới, đồng thời thúc giục đơn thủ pháp. Lập tức, một mảnh trận pháp linh quang liền từ một chỗ đất bằng trên đỉnh núi sáng lên, đại lượng phù văn màu trắng xuất hiện ở xung quanh nó. Không chút do dự, Lạc Hồng sau khi rơi vào trong trận, lúc này thần niệm thúc dục, khiến cho linh quang đại phóng. Sau đó lóe lên, thân hình của hắn biến mất không thấy. Không đến ba hơi thở, linh quang màu trắng trong trận pháp còn chưa hoàn toàn ảm đi, một đạo độn quang màu đỏ liền bay xuống, lộ ra thân hình quốc chủ La Sát Quốc. Vậy mà lại sớm xây dựng truyền tống trận, người này thật đúng là cẩn thận. Sau khi nhìn trận pháp trên mặt đất, quốc chủ La Sát Quốc không khỏi nhíu mày nói nhỏ một tiếng, nhưng cũng không có đuổi theo vào trong truyền tống trận rõ ràng còn có thể vận chuyển này. Sau khi nhìn chằm chằm vào mấy hơi thở, trận pháp chẳng những đột nhiên trở nên ảm đạm, hơn nữa còn bị linh lực cuồng bạo xé ra thành từng mảng. Cái dạng này hiển nhiên không phải đơn giản là trận pháp bị phá hủy. Quả nhiên có lưu lại cấm chế, nếu ta đuổi theo, chỉ sợ truyền tống đến một nửa sẽ bị cuốn vào trong không gian loạn lưu. Tuy trận này không phải trận pháp truyền tống cự ly siêu xa, dẫn tới không gian loạn lưu không tính là mạnh, nhưng cũng có chút phiền toái. Cùng lúc tự nói, một tay La Sát Quốc chủ đánh ra một pháp quyết. Lập tức, khí tức quanh người nàng liền giảm xuống, dị trạng trên mặt cũng lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Mặc dù để hắn chạy, nhưng đây cũng có thể xem là một chuyện tốt, nếu thời gian phá công dài thêm một lát, lần này ta sẽ thua lỗ lớn. Quốc chủ La Sát Quốc rõ ràng đã tổn thương nguyên khí, nhưng bây giờ lại vô cùng may mắn nói. Lập tức, thân hình nàng lóe lên, lại lần nữa hóa thành một đạo độn quang đỏ thẫm, nhanh chóng biến mất ở chân trời. Cùng lúc đó, trong động phủ của Lạc Hồng trong thông u cốc, thân hình Lạc Hồng rơi ra từ trong một trận bạch quang. Hắc hắc, Lạc tiểu tử cảm giác thế nào, con đường này của bản tiên tử vẫn tạm được chứ? Ngân tiên tử lập tức có chút đắc ý nói. Quả thật không tệ, nhưng còn có không gian tiến bộ. Sau khi đứng vững thân, hình, Lạc Hồng lập tức thay đổi trang phục của Giao Thập Bát, lại đem mình giả dạng thành bộ dáng các chủ độn không. Muốn lừa gạt La Sát Quốc chủ đương nhiên không dễ dàng, lấy thần thông của đối phương, cho dù không vào trong trận, cũng có thể dò xét ra phương hướng đại khái của trận pháp truyền tống. Nếu hắn trực tiếp dùng trận pháp truyền tống trở về, vậy khẳng định sẽ lộ tẩy. Cho nên, mặc dù phương hướng truyền tống trận pháp không hoàn toàn tương phản với Sơn Cốc, nhưng cũng không chút nào trùng lặp. Mà sở dĩ Lạc Hồng còn có thể trở lại trong động phủ, hoàn toàn là bởi vì hắn ở lúc truyền tống đến một nửa chủ động thúc giục không gian pháp tắc, phá hủy thông đạo truyền tống. Sau đó, hắn cảm ứng tâm thần cùng Phá Thiên Thương, cùng Ngân Tiên Tử điều khiển lực lượng không gian tinh diệu, mới thừa dịp không gian loạn lưu, về tới động phủ Sơn Cốc. Mà đạo hữu, địch nhân đã rút đi, ngươi còn trốn làm gì? Không đợi Lạc Hồng thở thêm mấy hơi, thanh âm của quốc chủ La Sát Quốc liền từ bên ngoài cửa đá truyền đến. Nghe giọng nói lạnh như băng của nàng, Lạc Hồng biết rõ nếu hắn không lập tức mở cửa, đối phương nhất định sẽ xông vào. Tiên tử hiểu lầm, Mạc Mỗ cũng không phải là tham sống sợ chết, mà là trước đây vì duy trì không gian mê trận, tiêu hao đại lượng tiên nguyên lực. Nếu không, người cuối cùng kia tất nhiên là trốn không thoát. Trong khi nói chuyện, Lạc Hồng đã thi pháp tản đi cấm chế trên cửa đá, sau đó rời nó đi. Trong nháy mắt gặp mặt, quốc chủ La Sát Quốc không chút khách khí tản đi pháp tắc La Sát xung quanh Lạc Hồng, dò xét khí tức của hắn. Xem ra pháp tắc không gian cố nhiên tinh diệu, nhưng muốn thôi động, tiêu hao tiên nguyên lực thật đúng là không ít. Chỉ trong chốc lát công phu như vậy, mà đạo hữu lại chỉ còn chưa đủ một thành tiên nguyên lực, lần này thật sự đã dốc hết toàn lực. Cảm ứng được khí tức tiên nguyên trên người Lạc Hồng yếu ớt, lúc này ngữ khí của quốc chủ La Sát dừng lại, khẽ gật đầu nói. Trên thực tế, nàng làm sao biết, mê trận không gian tiêu hao chính là linh lực bản thân Phá Thiên Thương và 12 khối tiên nguyên thạch Lạc Hồng lưu lại. Lạc Hồng lập tức sở dĩ tiên nguyên khí tức yếu ớt, nguyên nhân là vì hắn vốn chỉ cô đọng hơn một thành pháp lực. Tuy là như thế, nhưng vẫn hại cho lâu đạo hữu vẫn lạc. Bên phía Trọng Thủy Môn, sợ là Mạc Mỗ không dễ bàn giao. Lạc Hồng nghe vậy thở dài một tiếng, thuận thế lắc đầu nói. Việc này xác thực có chút khó làm, Trọng Thủy Môn ỷ vào pháp tắc mình tu luyện có uy lực cường đại, làm việc luôn luôn ngang ngược. Bình thường vô lý đều phải quấy nhiễu ba phần, nếu có lý. Quốc chủ La Sát nói xong cũng không khỏi lắc đầu, sau đó đôi mi thanh tú hơi cau lại trầm ngâm một lát, mới nói. Việc này tuyệt không thể để Trọng Thủy Môn biết có quan hệ với chúng ta, dù sao hắn chết trong tay Vô Thường Minh, vậy thì tất cả đều đẩy qua. Chuyện này chỉ sợ cũng không dễ dàng a. Lạc Hồng ngoài miệng do dự, nhưng kỳ thật trong lòng cũng là tính toán như vậy. Hơn nữa hắn đối với La Sát quốc chủ sẽ đề nghị như vậy, đó là không ngoài ý muốn chút nào. Dù sao, nàng này cũng mang theo rất nhiều bí mật, đương nhiên không muốn bị người khác dây dưa. Bây giờ chúng ta đã có 3 tấm mặt nạ vô thường minh trong tay, cho nên việc này cũng không khó. Nhưng cụ thể nên làm như thế nào, có thể đợi một lúc rồi nói. Giờ ngươi ta nói chuyện trả thù lao trước đã. Quốc chủ La Sát lập tức nhìn chằm chằm Lạc Hồng nói, giống như hắn sẽ đổi ý. Tiên tử này có thể yên tâm, tuy rằng chưa thể tiêu diệt toàn bộ địch nhân. Nhưng Mạc Mỗ cũng biết tiên tử đã dốc hết toàn lực, cho nên lúc trước đã nói trước chỗ tốt, Mạc Mỗ quả quyết sẽ không thiếu tiên tử. Chỉ là trước mắt Mạc Mỗ cũng thoáng tổn thương một ít nguyên khí, mà thi triển môn bí thuật kia lại không được phép có nửa điểm qua loa. Dưỡng thương thì có thể, nhưng trước khi ngươi hoàn thành việc đáp ứng, không thể rời khỏi nước La Sát. Không đợi Lạc Hồng nói hết lời, quốc chủ La Sát quốc đã trực tiếp ngắt lời. Có thể, kính xin tiên tử an bài một chỗ ở cho Mạc Mỗ ở trong quốc đô. Động phủ trong sơn cốc hiển nhiên không thể dùng lại, mà Lạc Hồng lại còn không thể trở về phi thăng đàn, lập tức chính là thiếu một nơi tu luyện an toàn. Quốc chủ La Sát nghe vậy sững sờ, rõ ràng là không ngờ Mạc Bất Phàm sẽ đáp ứng thống khoái như vậy. Nhưng nàng nghĩ lại, liền ý thức được Mạc Bất Phàm đây là tự cao không gian pháp tắc, liệu định mình không vây được hắn. Tuy rằng cảm thấy không vui đối với chuyện này, nhưng nàng thật đúng là không có cách nào, chỉ có thể thầm nghĩ ngày sau mình phải theo dõi gắt gao một chút. Sau khi bàn bạc xong vấn đề thù lao, hai người lập tức xử lý chuyện Lâu Quang Thọ. Cổ tay quốc chủ La Sát run lên, ném mặt nạ mặt ngựa cho Lạc Hồng. Mặt nạ vô thường minh này chính là không ký danh, ai đeo lên, người đó chính là thành viên đánh số tương ứng. Hiện tại, ngươi dùng mặt nạ giao nhập tam tuyên bố một nhiệm vụ chu sát hắc thủy các chủ trong vô thường minh. Bổn quốc chủ lại dùng mặt nạ giao nhập nhất này, tiếp nhận cũng hoàn thành nhiệm vụ này, việc này xem như đã thành. Quốc chủ La Sát giải thích, dễ dàng như vậy sao? Chẳng lẽ trong trọng thủy môn cũng có người vô thường minh? Lạc Hồng hiểu rất rõ tình huống vô thường minh, nhưng vẫn ra vẻ kinh ngạc hỏi. Hoang Lan đại lục không giống như năm đại lục khác ở Bắc Hàn tiên vực, đều có một thế lực rất mạnh, mà là rơi lả tả rất nhiều thế lực không lớn không nhỏ giống như trọng thủy môn. Địa bàn của những tông môn thế lực này đều như khuyển nha giao hòa, khiến cho thế cục toàn bộ Hoang Lan đại lục vô cùng hỗn loạn. Mà vô thường minh lại là tổ chức hoạt động ngầm, tất nhiên là phát triển như cá gặp nước ở Hoang Lan đại lục. Lâu Quang Thọ này cũng không được sư môn coi trọng, nếu không đoán chừng cũng sẽ gia nhập vô thường minh. Quốc chủ La Sát quốc nói xong liền đeo mặt nạ hồ ly lên mặt. Thì ra là thế, chỉ là thời gian ban bố nhiệm vụ này không khớp với thời gian Lâu đạo hữu vẫn lạc, vậy phải làm sao bây giờ? Lạc Hồng gật đầu, lại nghi vấn nói, đạo hữu thật đúng là rong dài, nếu như bổn quốc chủ đã nói vô thường minh chính là tổ chức hoạt động ngầm, há lại để cho người tùy ý xem xét nhiệm vụ người khác chấp hành. Chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành đủ nhanh, người bên ngoài cũng chỉ có thể biết có nhiệm vụ như vậy, nhưng không cách nào hiểu rõ tình huống cụ thể. Trừ phi, quốc chủ La Sát nghe vậy lập tức có chút không kiên nhẫn nói. Trừ phi cái gì? Thấy hắn dừng lại, Lạc Hồng lúc này hỏi. Trừ phi việc này bị thành viên trung cấp trở lên trong vô thường minh chú ý tới, bất quá điều này là không thể nào. Vô thường minh gia nhập thì dễ, nhưng tấn thăng lại rất khó. Toàn bộ Bắc Hàn tiên vực có lẽ cũng chỉ có giao kia, bổn quốc chủ nói với ngươi cái này làm gì? Dù sao Mạc đạo hữu chỉ cần biết rõ, việc này tất nhiên sẽ không xảy ra vấn đề. Dù sao giữa các thế lực lớn trên đại lục Hoang Lan vẫn luôn có chân tiên lợi dụng vô thường minh để đối phó thế lực đối địch. Lâu đạo hữu hắn không phải người đầu tiên, cũng không phải người cuối cùng. Đi đừng chậm trễ, nếu không để cho bên trọng thủy môn bên kia đi trước chúng ta một bước, việc này liền triệt để không có hy vọng. Trong mắt lóe lên một tia hồi ức, lúc này La Sát quốc chủ liền thúc giục Lạc Hồng. Lạc Hồng giờ phút này thì vừa ghi tạc phản ứng của nàng vào trong lòng, vừa đeo mặt nạ giao nhập tam lên. Tuy rằng hắn đã là giao thập bát và giao bát, nhưng thành viên vô thường minh có được nhiều tấm mặt nạ chính là chuyện thường gặp. Cho nên hắn rất thuận lợi, cứ dựa theo lời quốc chủ La Sát tuyên bố nhiệm vụ. Được rồi, chúng ta xử lý dấu vết nơi đây một chút, sau đó lại đem một ít di vật của Lâu đạo hữu đặt vào trong vô thường minh bán, không cần lo lắng. Quốc chủ La Sát quốc trong nháy mắt tiếp nhận nhiệm vụ của Lạc Hồng, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, liền điên đảo truyền tống ra một túi chữ vật. Nói đến cái này, không biết tiên tử dự định xử trí chiến lợi phẩm đoạt được trong trận chiến này như thế nào. Cũng không phải Mạc Mỗ tham tài, mà là Mạc Mỗ lập tức hao tổn rất nhiều thời gian luyện khí, trong tay thực sự có chút túng quẫn. Lạc Hồng bây giờ càng tu luyện, lại càng cảm thấy mình nghèo muốn chết. Giờ phút này ngoại trừ túi chữ vật của Lâu Quang Thọ bị hắn lấy đi, còn có dòng giã 3 túi chữ vật chân tiên trung kỳ, hắn tất nhiên không thể khách khí với quốc chủ La Sát. Trận chiến này nếu không có mê trận không gian của ngươi, căn bản không thể thủ thắng. Hơn nữa lúc bổn quốc chủ đối phó nam tử mặt mèo kia, ngươi cũng ngăn chặn không ít uy năng của tiên khí. Ngươi muốn chia chút chiến lợi phẩm, vậy không có gì là không được. Như vậy đi, giờ phút này chúng ta lấy ra tất cả bảo vật của ba người. Này, sau đó dựa theo thứ tự chọn lựa của ta, một mạch đến khi nào chia xong. Mạc đạo hữu có ý kiến gì không? Kỳ thật, trước khi khai chiến, quốc chủ La Sát đã nghĩ tới việc phân chia chiến lợi phẩm như thế nào. Khi đó, nàng nghĩ là nàng tự mình lấy đi một nửa còn lại do Mạc Bất Phàm và Lâu Quang Thọ chia đều. Bây giờ Lâu Quang Thọ đã chết, vậy thì tất nhiên phần của ông ta sẽ do hai người bọn họ chia đều. Như vậy chỉ sợ có chút không ổn, dù sao bảo bối tốt có lẽ chỉ có một hai kiện, nếu tiên tử cầm hết, vậy Mạc Mỗ thật sự là chịu thiệt không nhỏ. Mặc dù giọng nói của quốc chủ La Sát Quốc dễ nghe, nhưng Lạc Hồng tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Dù sao, hiện tại hắn chỉ muốn kiếm tiền. Ha ha, mà đạo hữu, ngươi không phải là muốn tiên khí ẩn chứa không gian pháp tắc kia sao? Ngươi có thể nói thẳng, không cần che che lấp lấp như thế. Quốc chủ La Sát Quốc lúc này lại nhìn thấu tâm tư của Lạc Hồng. Để tiên tử chê cười rồi, thật sự là loại tiên khí này quá mức hiếm hoi, Mạc Mỗ không thể không động tâm à. Lạc Hồng nghe vậy cũng thoải mái thừa nhận, bảo vật này đích xác giá trị khá lớn, không dễ trực tiếp chọn lựa. Nếu vậy, trước tiên loại trừ nó ra ngoài, cuối cùng chúng ta lại bàn bạc xem nó thuộc về ai, thế nào? Quốc chủ La Sát mặc dù không tu luyện pháp tắc không gian và pháp tắc lôi thật, không phát huy ra mấy phần uy năng của chân La Tán, nhưng chỉ là cầm đi bán, đoạt được tiên nguyên thạch cũng không phải một số lượng nhỏ, nàng đương nhiên sẽ không dễ dàng tặng cho Lạc Hồng. Có thể, vậy chúng ta bắt đầu đi. Lạc Hồng lúc này gật đầu nói. Đối với chân La Tán này, hắn nhất định phải có được. Nhưng hắn không nhìn chúng bản thân bảo vật này, mà là hai luồng thái sơ chi khí mà nó có thể luyện hóa ra. Quốc chủ La Sát nghe vậy không trì hoãn, lật tay lấy ra ba cái túi chữ vật kiểu dáng khác nhau. Lập tức, thần niệm nàng khẽ động, ba đạo hào quang liền đồng thời từ miệng túi cuốn ra, đem đại lượng linh bảo tài liệu, đan dược ngọc giản bày ra trước mặt nàng cùng Lạc Hồng. Sau khi nhanh chóng phân loại chúng nó một phen, quốc chủ La Sát Quốc liền nhìn về phía những tiên khí linh bảo giá trị lớn nhất kia nói, Thanh Ngọc Như Ý và Tam Lăng Băng Chùy này, bổn quốc chủ thu lại. Dứt lời, nàng đưa tay nhiếp lấy, lệnh hai kiện tiên khí trung giai bay vào túi chữ vật bên hông nàng. Trong bảo vật ở đây tổng cộng không có mấy món tiên khí, phẩm cấp đạt tới trung giai càng chỉ có hai kiện này. Đây cũng không phải là do ngũ thập nhị ba người khốn cùng, mà là khu xử tiên khí hao tổn rất nhiều tiên nguyên lực. Lấy tu vi chân tiên trung kỳ của bọn họ, sử dụng một kiện tiên khí trung giai, cộng thêm một hai kiện tiên khí hạ giai đã là cực hạn. Cho nên, tình huống trước mắt có thể nói là bình thường đến cực điểm. Năm kiện tiên khí hạ giai còn lại cũng không thể làm cho Lạc Hồng tỏa sáng hai mắt, vì vậy sau khi hắn suy nghĩ một chút, liền vung tay áo lên, từ trong ba người mang theo linh tài pháp tắc, lựa chọn một loại kim mộc thủy hỏa thổ. Tính ra giá trị, đại khái là 6-70 khối tiên nguyên thạch. Xem ra so sánh với tiên khí thành phẩm, mà đạo hữu càng vừa ý những tài liệu luyện khí này, quốc chủ La Sát lập tức mỉm cười nói. Mạc Mỗ dù sao cũng là tiên khí sư, sử dụng tiên khí tất nhiên là có thể tự mình luyện chế cho thỏa đáng. Lạc Hồng giờ phút này cũng mỉm cười trả lời. Nếu hắn thật chọn một kiện hạ phẩm tiên khí giá trị mười mấy 20 khối tiên nguyên thạch, vậy không phải thiệt thòi chết sao? Đã như vậy, những linh tài pháp tắc còn lại cũng đưa cho đạo hữu, mà những tiên khí hạ giai này đạo hữu chướng mắt, bổn quốc chủ đành miễn cưỡng nhận lấy. Quốc chủ La Sát lúc này giống như bị thua thiệt. Nhưng Lạc Hồng lại biết rõ, những thứ này dù sao cũng là tiên khí hạ giai chân tiên trung kỳ sử dụng, phẩm chất khá tốt, chính là loại tốt nhất bán trong ám thị. Chương 1694, nghèo rớt lần nữa. Xem ra vị quốc chủ La Sát này cũng không phải người dư giả. Nhưng điều này cũng bình thường, tu vi càng cao thì địa phương có thể sử dụng đến tiên nguyên thạch sẽ càng nhiều, trừ phi là loại thánh tử. Thánh nữ được toàn bộ thế lực cung cấp nuôi dưỡng, nếu không, kiếm lấy tiên nguyên thạch vĩnh viễn là một vấn đề lớn quấy nhiễu chúng ta. Trong lòng nói thầm một tiếng, Lạc Hồng liền biết hắn khẳng định phải xuất huyết một phen mới có thể thu được chân la tán kia. Lạc Hồng nghĩ như vậy, động tác trên tay cũng không chậm, đánh ra một đạo ngũ sắc hào quang, thu một đống lớn linh tài trên mặt đất vào. Nếu tiên tử thích bảo vật thành phẩm như thế, không bằng đem linh bảo này cùng cầm đi. Về phần những linh dược này, Mạc Mỗ liền cố gắng nhận lấy. Nói xong, Lạc Hồng lại đánh ra hào quang năm màu, cuốn lấy từng hộp gỗ trên mặt đất. Chậm đã, mà đạo hữu, ngươi cũng không phải địa đan sư, cần những linh dược này có tác dụng gì? Không bằng cầm những linh bảo này đi, tương lai tế luyện thành tiên khí, vậy cũng kiếm bộ rồi. Quốc chủ La Sát Quốc thấy thế lập tức cong ngón búng ra, bắn ra một cây châm nhỏ đỏ thẫm, muốn tùy tay đánh tan ánh sáng năm màu mà Lạc Hồng đánh ra. Nhưng làm cho nàng rất ngoài ý muốn chính là, nàng lấy La Sát Pháp tắc ngưng tụ ra châm nhỏ xích hồng, lại chỉ làm ngũ sắc hào quang kia lắc lư một cái, nhưng lại không làm nó băng tán. Lúc này đôi mi thanh tú của quốc chủ La Sát cau lại nhìn về phía Lạc Hồng, thấy thần sắc của hắn nhẹ nhõm, hiển nhiên đúng là tiện tay đánh ra một kích, tức giận trong lòng không khỏi tàn ra. Không thể tưởng được Mạc đạo hữu còn mang chân linh huyết mạch không kém, tiện tay đánh ra ngũ sắc hà quang liền có thể ngăn cản một châm của bổn quốc chủ. Quốc chủ La Sát đánh giá Lạc Hồng nói, Mạc Mỗ trước kia luyện hóa vài giọt ngũ sắc chân huyết mà thôi, không đáng nhắc tới. Lạc Hồng lúc này khoát tay một cái, nói, vài giọt, khanh khách, chỉ sợ không chỉ có vậy. Cũng may mà Mạc đạo hữu dám đi trêu chọc Khổng Tước nhất tộc, bọn họ chính là nổi danh hung lệ. Không biết là nghĩ tới cái gì, La Sát quốc chủ lại không làm khó dễ nữa, trên mặt mang theo ý cười không hiểu, cứ như vậy nhìn Lạc Hồng thu tất cả linh dược vào. Phản ứng của nàng như vậy ngược lại khiến Lạc Hồng rùng mình, không khỏi nhớ tới tộc trưởng Hắc Phượng tộc ở linh giới, Cù Quán. Mặc dù bị thua thiệt trên linh dược, nhưng tiếp theo trên đan dược và tiên nguyên thạch, quốc chủ La Sát quốc đều dựa vào ưu thế có thể lựa chọn trước, chiếm lấy không ít tiện nghi. Theo thời gian trôi qua, các loại linh vật trên mặt đất nhanh chóng giảm bớt, rất nhanh chỉ còn lại có ngọc giản điển tịch tương đối có giá trị. Không có gì bất ngờ, Lạc Hồng sau khi xem xét một phần ngọc giản, liền tìm được công pháp chủ tu của giao nhập nhất và giao nhập tam, nhưng đều chỉ có tản thiên hai tầng. Tiên tử, ngươi có thu hoạch gì không? Lạc Hồng buông ngọc giản trong tay ra, mặc cho nó lơ lửng ở xung quanh, liền ngẩng đầu hỏi quốc chủ La Sát. Nàng bên kia là người phụ trách cướp ngọc giản trong túi chữ vật giao ngũ thập nhị, cũng là người Lạc Hồng cảm thấy hứng thú nhất. Nhưng chờ một lát, quốc chủ La Sát quốc cũng không có đáp lại. Nhưng Lạc Hồng thấy đầu ngón tay chớp động xích mang, cũng không có mở miệng quấy nhiễu nàng. Ước chừng sau một nén nhang, phù văn cấm chế mặt ngoài ngọc giản bỗng nhiên vỡ vụn, hai đầu lông mày La Sát quốc chủ cũng đột nhiên lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng chỉ trong chớp mắt, nàng liền nhíu chặt lông mày nói, ừ. Làm bổn quốc chủ vất vả một hồi, lại chỉ tu luyện thần thông vô tướng chỉ, cái đồ chơi này ai sẽ muốn à? Nói xong, nàng giống như ném rác rưởi, ném ngọc giản trong tay đi. Cũng may hắn còn chưa chạm đất, Lạc Hồng thần niệm vừa động, đem hắn nhiếp đến trong tay. Lập tức, hắn dán ngọc giản này lên mi tâm xem xét, phát hiện trong đó đúng là pháp môn hoàn chỉnh từ 1 đến 6 tầng của vô tướng chỉ, điều này thực sự khiến hắn ngoài ý muốn. Cuối cùng tìm được một cái hoàn chỉnh, tiên tử vì sao phải ném nó đi? Lạc Hồng trong giọng nói mang theo kinh hỉ hỏi. Chỉ là phép tắc thần thông mà thôi, cũng không phải công pháp tu luyện, mà đạo hữu ngươi kích động cái gì? Quốc chủ La Sát lại lập tức hỏi ngược lại. Lạc Hồng nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền không khỏi cười nói, hổ thẹn, Mạc Mỗ nhất thời tìm phiền lòng, lúc này mới không có xoay chuyển. Vật này đúng là gân gà. Ở trong tiên giới, bí pháp thần công có thể tu luyện ra pháp tắc tất nhiên là cực kỳ chân quý, nhưng đối ứng với thần thông pháp môn lại không chỉ kém một bậc. Nếu là thần thông của pháp tắc ngũ hành, vậy còn dễ nói, dù sao tu luyện đạo này tiên nhân nhiều nhất, cũng không lo bán. Nhưng thần thông lưu truyền ngũ hành pháp tắc cũng là nhiều nhất, cho nên tuy là không lo bán, nhưng cũng không có lợi nhuận gì. Mà bởi vì trước hết phải tu luyện ra pháp tắc, mới có thể tu luyện thần thông đối ứng, cho nên thần thông pháp tắc ít được chú ý gần như là tìm không thấy người mua. Pháp tắc thần thông tên là vô tướng chỉ chính là như thế. Thứ này cho dù để ở ám thị 1 vạn năm, cũng không nhất định sẽ có người hỏi thăm một tiếng. Gà vịt, đây căn bản là một mầm tai vạ. Mà đạo hữu, ngươi cũng đừng nghĩ đến việc đem vật này đến Vô Thường Minh bán, bởi vì 8-9 phần 10 những gia hỏa cảm thấy hứng thú với hắn cũng chỉ có người của tông môn hắn. Quốc chủ La Sát nhìn thi thể Giao Ngũ Thập Nhị, nghiêng đầu nói, hiểu rồi, đa tạ tiên tử nhắc nhở. Tuy nói như thế, nhưng dù sao đây cũng là bộ thần thông pháp tắc hoàn chỉnh đầu tiên mà Lạc Hồng đạt được. Thế là, sau khi hắn chắp tay tạ ơn, vẫn là thu vào, chuẩn bị sau này dành thời gian tìm hiểu một chút, nhìn xem có thể loại suy, có thu hoạch hay không. Được rồi, những thứ còn lại đều chia xong rồi, hiện tại chỉ còn lại ô chân la này. Quốc chủ La Sát đã từ trong ngọc giản Giao Ngũ Thập Nhị lưu lại tìm hiểu được chân la tán, lập tức khóe miệng mỉm cười nhìn Lạc Hồng, tựa như đang nhìn một con dê béo. Tiên tử đã nhìn ra Mạc Mỗ nhất định phải lấy được bảo vật này, vậy thì cho ta một câu thống khoái đi, tiên tử như thế nào mới bằng lòng nhường cho. Lạc Hồng lúc này dứt khoát một đao vào thẳng địa đạo. Mà đạo hữu nói như vậy khiến bổn quốc chủ có chút không vui, người ta cũng coi như có chút giao tình, bổn quốc chủ há sẽ chiếm tiện nghi của ngươi. Sau khi lộ ra vẻ không vui nói một câu, hai mắt của quốc chủ La Sát liền xoay chuyển, lại nói tiếp, bất quá, bảo vật này chính là tinh phẩm trong tiên khí trung giai, giá trị gần 100 tiên nguyên thạch. Hơn nữa pháp tắc ẩn chứa trong đó còn là không gian pháp tắc một trong tam đại chí tôn pháp tắc, bản quốc chủ ra giá 200 khối tiên nguyên thạch, có thể nói là tuyệt không quá phận. Dù sao, Độn Không Châu của Mạc đạo hữu không phải cũng là tiên khí hạ giai bán ra tiên khí trung giai sao? 200 khối, cho thêm chút nữa cũng có thể mua được một kiện thượng giai tiên khí. Nhiều nhất 150, Lạc Hồng lúc này kinh ngạc nói, thành giao. Mà đạo hữu, ngươi chỉ cần xuất ra 100 khối tiên nguyên thạch, bảo vật này liền là của ngươi. Quốc chủ La Sát lập tức đáp, bị lừa rồi. A. Lạc Hồng vỗ vỗ vạn bảo nang bên hông, thần sắc dần dần xấu hổ. Mà đạo hữu, ngươi đường đường là một luyện khí sư không gian, sẽ không phải ngay cả 100 khối tiên nguyên thạch cũng không bỏ ra nổi chứ? Không phải chứ? Quốc chủ La Sát quốc thấy thế lập tức hiểu rõ tất cả, nhưng vẫn trêu tức nói, Mạc Mỗ đã dùng những linh dược kia để chống đỡ. Lạc Hồng nghiến răng nghiến lợi nói xong, liền lấy ra một đống hộp gỗ màu sắc khác nhau, chất liệu khác nhau, đúng là những linh dược hắn chiếm được tiện nghi lúc phân bảo vừa rồi, hiện tại lại phun ra. Không có cách nào, hắn tổng cộng kiếm được chừng 100 khối tiên nguyên thạch từ Vô Thường Minh, trong đó hơn phân nửa đều cho Minh Trùng Mẫu luyện chế trùng nhũ, tăng thêm trận chiến này tiêu hao, trên người cũng chỉ còn 50 mấy khối tiên nguyên thạch. Ồ, dường như Mạc đạo hữu đã để lại cả mầm non và hạt giống linh dược trong đó, chẳng lẽ là muốn thành lập dược viên? Kiểm kê một chút, lúc này quốc chủ La Sát quốc lộ vẻ nghi ngờ hỏi. Đó là thứ để lại cho Mạc Mỗ, tuyệt đối sẽ không dùng để chống đỡ. Nếu như những linh dược này còn chưa đủ, tiên tử lại chọn thêm mấy thứ pháp tắc linh quả thật là chọn lựa. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1695, Niềm Vui Bất Ngờ. Mà đạo hữu đã khách khí như thế, bổn quốc chủ lại không chọn, chẳng phải là uổng phí một phen hảo ý của đạo hữu. Nói xong, quốc chủ La Sát quốc ở trong ánh mắt đau lòng của Lạc Hồng, lấy đi rất nhiều pháp tắc linh tài. Cũng may, nàng cuối cùng là không có ý định trở mặt cùng Lạc Hồng, cũng không chọn lựa những linh tài bị Lạc Hồng cố ý để ở một bên, rõ ràng có chỗ trọng dụng pháp tắc. Tốt rồi, nơi đây không thể ở lâu, chúng ta thanh lý dấu vết nơi đây đi. Sau khi ném chân la tán về phía Lạc Hồng, hai luồng lửa đỏ từ trong song trưởng của quốc chủ La Sát bay lên, sau đó cổ tay run lên, bay vụt về phía thi thể đám người Giao Ngũ Thập Nhị. Chậm đã, Lạc Hồng thấy thế khẩn trương, ba bộ thi thể này là trên 100 tiên nguyên thạch, hắn tất nhiên là không có khả năng mắt thấy chúng nó bị thiêu hủy. Vì vậy, hắn hét lớn một tiếng, đồng thời bấm tay bắn ra hai luồng khói đen, khiến cho chúng nửa đường chặn đứng hai luồng lửa đỏ kia. Vụ diễm chạm vào nhau nhưng không phát ra tiếng nổ nào, chỉ là suy phát ra một đạo âm thanh như nước lạnh dội lên trên nồi nóng, sau đó song song biến mất. Mà đạo hữu, ngươi có ý gì? Quốc chủ La Sát lộ vẻ không vui hỏi. Xem ra tiên tử cũng không chú ý tới nhiệm vụ trong Vô Thường Minh. Lạc Hồng lúc này tự nhiên không thể ăn ngay nói thật, chỉ có thể từ chối nhiệm vụ của Vô Thường Minh. Nhiệm vụ kia đặc biệt như thế, bổn quốc chủ tất nhiên là chú ý tới. Nhưng xưa nay bổn quốc chủ không thích tà tu, nhưng nếu Mạc đạo hữu nguyện ý kiếm món tiền bẩn này, vậy thì cứ cầm đi. Quốc chủ La Sát nghe vậy lại chán ghét, phất phất tay nói. Nghe nàng nói lời này, khóe miệng Lạc Hồng không khỏi giật một cái, bất quá hắn cũng không nói thêm gì, đánh ra một cỗ hắc vụ, liền đem ba cỗ thi thể đều thu vào U Minh Động Thiên. Ngay sau đó, hai người bọn họ liền xóa đi toàn bộ dấu vết có liên quan tới nơi này, rồi lập tức cùng nhau phi độn rời đi. Cùng lúc đó, ở một chỗ sâu trong một dãy núi hùng vĩ khác của Bắc Hàn Tiên Vực, tọa lạc một mảnh kiến trúc thập phần cổ xưa. Những kiến trúc này có phong cách đặc biệt, bất luận là nóc nhà, mái hiên hay là trang trí các nơi, khắp nơi đều có các loại đồ án kiếm hình và phù điêu. Vô luận là các loại kiếm thường thấy trên thế gian hay là những kiếm hình kỳ dị vượt qua sức tưởng tượng cực hạn của thường nhân đều được bao hàm trong những đồ án và phù điêu này. Chỉ thấy, các nơi đây đèn đuốc sáng trưng, không chỉ có đại lượng phàm nhân đi lại trên đường phố, càng có thật nhiều tu sĩ dựa theo tiên lộ rõ ràng quy hoạch sẵn, không ngừng chạy như bay trên bầu trời. Nhưng mặc kệ có tu vi hay không, mặc phục sức kiểu gì, ống tay áo đều thêu một chữ Hùng, rõ ràng là một gia tộc tu tiên cường thịnh vô cùng. Mà lúc này, trong một gian mật thất lờ mờ sâu trong một tòa lầu các, một đại hán râu quai nón mặc áo đen đang nhắm mắt ngồi xếp bằng. Cũng không biết hắn tu luyện công pháp gì, bây giờ lại giống như một pho tượng, chỗ ngực bụng không có một chút cổ động. Nếu không phải quanh người hắn tản mát ra pháp lực dao động rõ ràng, vậy cho dù là ai cũng sẽ coi hắn là một người chết. Đột nhiên, một chiếc thất tinh hồn đăng trong mật thất chợt tắt, nhưng ngọn lửa u lục trong mật thất lập tức nhiều hơn trước một chút. Nhưng mà nhìn kỹ, đó cũng không phải là đăng diễm gì, mà là đại hán râu quai nón kia theo sát mở hai mắt ra. Linh quang u lục trong mắt lóe lên lướt qua, đại hán râu quai nón không biểu tình đứng lên. Vừa đi đến cửa đá bị bóng tối bao phủ sau lưng, vừa lạnh giọng lẩm bẩm, nếu mỗi lần đều có thể nhanh như vậy thì tốt rồi. Vừa mới nói xong, hắn đã đi tới trước cửa đá. Đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, cửa đá kia liền chậm rãi rời đi, lộ ra một tòa thạch thất đen như mực. Ầm một tiếng, trong bóng tối đột nhiên truyền đến thanh âm vật nặng rơi xuống đất, sau đó tiếng bước chân lạch cạch cạch liền vang lên. Không bao lâu, ánh đèn màu lục đậm chiếu rọi ra một khuôn mặt rất trẻ tuổi, nhưng không có chút huyết sắc nào. Đa tạ. Sau khi nói một tiếng cảm tạ với đại hán râu quai nón, thanh niên quỷ dị này liền trực tiếp đi qua bên cạnh đối phương, sau đó cũng quay đầu đi ra khỏi mật thất. Đại hán râu quai nón thấy thế khóe mắt hơi co quắp hai lần, trong mắt ẩn hiện tức giận, cuối cùng không phát tác. Sau khi mở lại cấm chế, hắn liền trở về chỗ ban đầu, ngồi xếp bằng xuống. Mà thanh niên quỷ dị kia chỉ là vừa ra khỏi mật thất, đi vào một gian phòng thay đổi một bộ phục sức, khi sắc bộ dáng liền không khác gì người thường. Đáng tiếc, lần này nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ khẩn cấp kia, trở thành hội viên trung cấp của Vô Thường Minh, vậy chuyện kia có thể dễ làm hơn rất nhiều. Sau khi tiếc hận lắc đầu, thanh niên quỷ dị lật tay lấy ra một cái mặt nạ mặt hổ, hướng trên mặt mình khẽ chụp. Còn không đợi hắn buông tay xuống, thân thể của hắn bỗng nhiên chấn động, cánh tay lập tức cứng ở giữa không trung. Qua một hồi lâu, hắn mới lấy mặt nạ xuống, mặt lộ vẻ khiếp sợ lẩm bẩm, vậy mà hoàn thành. Giao thập bát, ta đều không thể nhìn thấu ngươi. Ha ha, thú vị, lần sau nếu có thể gặp lại chắc chắn sẽ rất thú vị. Sau khi cười vài tiếng, thanh niên quỷ dị liền đi tới một cái bồ đoàn ngồi xếp bằng xuống, lật tay lấy ra một quả ngọc giản dán ở mi tâm. Theo thần niệm rót vào, trên ngọc giản đen nhánh này lại nổi lên năm chữ to màu xanh đậm phong cách cổ xưa, chính là Vô Tướng Thiên Ma Công. Mấy ngày sau, trong một tòa cung điện hoa mỹ ở thủ đô La Sát Quốc, mà đạo hữu, ngươi ở đây dưỡng thương cho tốt, nếu có gì cần, cứ phân phó cho những nữ quan dưới trướng bổn quốc chủ. Chỉ cần tiên nguyên thạch không có vấn đề, các nàng có thể thỏa mãn hết thảy yêu cầu của ngươi. Quốc chủ La Sát hướng Lạc Hồng nháy nháy mắt nói. Hiện tại Mạc mỗ thiếu tiên nguyên thạch, nếu tiên tử có thể mượn. Bổn quốc chủ còn có chuyện quan trọng, không ở cùng nhiều. Không đợi Lạc Hồng nói hết lời, quốc chủ La Sát Quốc đã hóa thành một đạo xích mang, bay ra khỏi đại điện. Ai, các ngươi đều lui xuống đi. Có cần, bản tọa sẽ gọi các ngươi tới. Lạc Hồng phất phất tay, liền cho một đám nữ quan lui ra. Cũng không phải là ngại các nàng vướng bận, mà là những nữ quan phù hợp với thẩm mỹ La Sát Quốc này thật sự quá mức cay mắt. Đợi mọi người đi rồi, Lạc Hồng mới bố trí liên tiếp mấy cái cấm chế, mới lấy thi thể của đám người Lâu Quang Thọ ra khỏi U Minh Động Thiên. Đáng tiếc Giao Nhập Nhất kia đã bị đánh thành bọt máu, nếu không những tiên nguyên thạch này cũng đủ đổi được chân la tán rồi. Sau khi cảm thấy tiếc nuối lắc đầu, thần niệm Lạc Hồng khẽ động, liền đem thi thể ba người hút vào trong hắc động trong lòng bàn tay. Lập tức, hắn lấy ra một ít cực phẩm linh thạch, liền vung tay lên đem Thái Sơ chi khí luyện hóa ra đánh tới. Mấy hơi thở sau, Lạc Hồng liền đánh ra một đạo ngũ thải hà quang, đem 74 khối tiên nguyên thạch mới tinh ra lò nhiếp đến trước người. Trong đó, Giao Nhập Nhất cống hiến 30 khối, Giao Nhập Tam cống hiến 35 khối, cũng ít hơn so với 36 khối của Tống Thanh. Mà Lâu Quang Thọ thì chỉ cống hiến 9 khối, nhưng điều này cũng không thể trách hắn, dù sao tu vi của tên này cũng chỉ là chân tiên sơ kỳ. Đúng rồi, còn túi chữ vật của tên này nữa, hy vọng bên trong có đồ tốt. Sau khi thu hồi những tiên nguyên thạch này, Lạc Hồng lật tay lấy ra cái túi chữ vật lạnh lẽo của Lâu Quang Thọ. Hào quang cuốn một cái, một đống lớn đồ vật liền xuất hiện trước mắt Lạc Hồng. Gia hỏa này ngược lại là cẩn thận, lại không có mang bảo vật của Hắc Thủy Các ở trên người. Liếc mắt nhìn qua, Lạc Hồng thất vọng vô cùng. Nhưng mà, hắn đây chính là trách lầm Lâu Quang Thọ, cho dù đối phương thân là các chủ Hắc Thủy Các, cũng không thể tự tiện mang bảo vật trọng yếu trong các rời đi. Cho nên, hắn cũng không phải có đề phòng. Nhưng như vậy cũng tốt, những vật kia hơn phân nửa đều có cấm chế trọng thủy môn, tiểu Hắc Cầu tuy có năng lực che đậy thiên cơ, nhưng cũng không cách nào tác dụng lên quá nhiều đồ vật. Dù sao, ta cũng không muốn trong đan điền loạn thất bát tao, chất đống vô số linh vật. Dứt lời, Lạc Hồng không ôm hy vọng gì sửa sang lại di vật Lâu Quang Thọ. Đầu tiên, thanh hắc cước chùy kia nhất định là cần. Không vì cái gì khác, chỉ vì trọng thủy mà nó ẩn chứa. Những thứ còn lại thì không có gì đáng xem, gia hỏa này giống như sư huynh của hắn, trên người đáng giá nhất chính là tấm hộ tiên phù kia, tiếp theo chính là tiên khí trong tay bọn họ. Nhưng mà, ngay khi Lạc Hồng muốn mở ra một cái phong ấn nặng nề của hòng gỗ, lực lượng cấm chế trên đó đúng là đem thần niệm của hắn bắn ra. À. Sau khi kinh nghi một tiếng, Lạc Hồng lập tức đánh giá cái hòm gỗ này, chỉ cảm thấy nó cũng không có chỗ nào thần kỳ, không giống như là cái lọ chứa đựng linh vật trọng yếu. Đoán nhiều cũng vô ích, Lạc Hồng trực tiếp ném ra một đoàn thiên lang thần hỏa, luyện hóa cấm chế trên dương gỗ. Một lát sau, thấy tất cả cấm chế phù văn đều trở nên ảm đạm vô quang, Lạc Hồng lập tức đánh ra một cổ thần niệm, liền làm nó hoàn toàn vỡ vụn. Dưới chấn động, hòm gỗ kia cũng theo đó mở ra. Nhất thời một mảnh linh quang màu trắng sữa đập vào mắt Lạc Hồng. T. Cái này cần bao nhiêu tiên nguyên thạch a? Chỉ thấy trong dương gỗ này, từng khối chất đầy tiên nguyên thạch, số lượng nhiều đến mức Lạc Hồng không thể tin được. Oa, nhiều tiên nguyên thạch như vậy. Lạc tiểu tử, ngươi phát tài rồi. Ngân tiên tử lúc này cũng không nhịn được nhảy ra, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nói. Đếm thử trước đã, kiểm tra một chút, đừng có ấn ký cấm chế gì. Dứt lời, Lạc Hồng đầu tiên là kiểm kê một lần, phát hiện trong hòm gỗ chính là có trọn vẹn 300 khối tiên nguyên thạch, trong lòng không khỏi vừa mừng vừa sợ. Nhưng hắn rất nhanh ngăn chặn cỗ cuồng hỉ này, nhẫn nại kiểm tra tất cả tiên nguyên thạch một lần, xác nhận không có vấn đề gì, mới thu vào vạn bảo nang. Ha ha, lần này tiên nguyên thạch luyện chế Hắc Hải đạo binh xem như gom đủ. Cũng không biết Lâu Quang Thọ muốn làm gì, lại mang theo nhiều tiên nguyên thạch như vậy trên người, hắc hắc, toàn bộ đều tiện nghi cho ta. Những tiên nguyên thạch này chỉ sợ là thuộc về Hắc Thủy Các, lần này mất hết toàn bộ, tiểu tử ngươi lúc trước bố trí còn đủ hay không? Sau khi thấy Lạc Hồng mở túi chữ vật của chân tiên, ngân tiên tử cũng hiểu rõ đầy đủ về tiên nguyên thạch. Nàng biết rõ chỉ dựa vào bản thân Lâu Quang Thọ, trừ phi từ bỏ tu luyện, nếu không tuyệt đối không thể tích góp được một số lớn tiên nguyên thạch như vậy. Cho nên, nàng lập tức không khỏi lo lắng trọng thủy môn vì vậy mà đặc biệt coi trọng cái chết của Lâu Quang Thọ. 300 khối tiên nguyên thạch này hơn phân nửa là lợi nhuận trăm năm của Hắc Thủy Các. Mặc dù không đến mức khiến trọng thủy môn hưng sư động chúng, nhưng hoàn toàn chính xác đủ để những chân tiên trọng thủy môn bị tổn thất tự mình ra mặt điều tra. Lạc Hồng biết rõ Hắc Thủy Các chính là một cửa hàng được trọng thủy môn thiết lập ở La Sát Ám Thị, cho nên trong đó có rất nhiều thứ đều là chân tiên trọng thủy môn gửi ở trong các này bán. Đột nhiên giỏ trúc múc nước công dã tràng, những người kia nhất định sẽ chạy tới tra rõ ràng. Vậy phải làm thế nào? Ngân tiên tử lo lắng hỏi. Không sao, quốc chủ La Sát kia không đơn giản, việc này cứ giao cho nàng xử lý. Nếu thật sự không được, vậy chúng ta rời khỏi nơi đây, đi bố trí sớm một chút cũng tốt. Tuy bí thuật của tiên giới rất nhiều, các loại thủ đoạn dò xét khiến người ta không thể tưởng tượng, nhưng bọn họ nhiều nhất tra được tầng này của độn không các chủ, mà sẽ không nghĩ tới việc này cùng một tu sĩ vừa phi thăng không lâu có quan hệ. Sau khi điều chỉnh tốt tâm cảnh, Lạc Hồng không lập tức đi tu luyện, mà lui về phía sau một bước, trực tiếp chui vào trong một đoàn hắc vụ. Sau một khắc, thân hình của hắn liền xuất hiện ở bên trong U Minh Động Thiên. Tham kiến Thượng Tiên. Hắn vừa mới xuất hiện, Nguyên Anh lão tổ của Thông U Môn liền lập tức dập đầu nói. Môn nhân còn lại thấy thế, cũng nhao nhao quỳ xuống. Lúc trước bổn tọa nói với các ngươi, ngươi suy tính như thế nào? Không ngoài dự liệu, sơn môn trước đó của các ngươi đã không trở về được nữa. Lạc Hồng trước đây thu những tu sĩ Thông U Môn này vào trong tay áo, liền phát hiện bọn họ tu đều là công pháp thuộc tính âm, liền yên tâm chuyển bọn họ vào trong U Minh Động Thiên này. Thoạt nhìn, bọn họ vẫn rất thích ứng với nơi này. Chỉ là vài ngọn núi hoang, vài miếng ngói vụn mà thôi, chỉ cần Thượng Tiên có thể cho phép chúng ta tu luyện ở giới này thì chúng ta cam nguyện phụng Thượng Tiên làm chủ. Thông U lão tổ nghe vậy liền dập đầu nói, không quan tâm đến cơ nghiệp mà mình vất vả xây dựng trước đây. Nhưng Lạc Hồng lại có thể hiểu được suy nghĩ trong lòng hắn. U Minh Động Thiên này trải qua những năm tháng tế luyện của hắn, sớm đã là thánh địa của những âm tu cấp thấp bọn hắn. Càng đừng nói, một khi bọn họ ở lại nơi đây, liền có thể thu hoạch được một vị chân tiên làm chỗ dựa, vậy tất nhiên là tốt hơn xa so với bọn họ tu luyện ở bên trong sơn giã trước đây. Các ngươi tuy tu vi thấp kém, nhưng cũng quả thực có thể làm chút chuyện cho bản tọa. Giới này là động thiên linh bảo của bản tọa, nếu các ngươi đồng ý giúp bản tọa tế luyện nó thành một món tiên khí, bản tọa sẽ nhận các ngươi. U Minh Động Thiên mặc dù uy năng khủng bố, nhưng lúc trước chính là bằng vào thể lượng khổng lồ của nó. Hiện tại đến tiên giới, Lạc Hồng tất nhiên là muốn giống như đối với Phá Thiên Thương, tế luyện nó trở thành một kiện tiên khí. Đây không phải là chúng ta không muốn, chỉ sợ năng lực không đủ. Luyện chế tiên khí không phải là chuyện bọn họ có thể làm, Thông U lão tổ không khỏi lắc đầu trong lòng. Bổn tọa sẽ giao một ít âm binh cho các ngươi sử dụng, các ngươi chỉ cần dựa theo đánh dấu trên bản đồ, bố trí tốt những tiên nguyên thạch này, cũng ghi chép biến hóa tiếp theo là được. Mặc dù trong U Minh Động Thiên có rất nhiều quỷ binh thi tướng, nhưng có linh trí thì thật sự không có mấy người. Hơn nữa, tế luyện U Minh Động Thiên nhìn như đơn giản, nhưng kỳ thật không thể qua loa được. Nếu trong quá trình xuất hiện tiên linh khí mất cân bằng, vậy dẫn tới toàn bộ Động Thiên sụp đổ cũng không phải không có khả năng. Thì ra là thế, nếu chỉ là việc nhỏ như thế, chúng ta liền lĩnh mệnh, tuyệt không để cho Thượng Tiên thất vọng. Tiếp nhận trận đồ nhìn qua, Thông U lão tổ phát hiện việc này thật đúng là đơn giản như Lạc Hồng nói, trong lòng không còn băn khoăn nói. Chương 1696, Ngưng luyện đạo văn. Bổ sung tiên linh khí cho U Minh Động Thiên đương nhiên không thể dùng tiên nguyên thạch, nếu không tiêu hao như vậy, ngay cả tu sĩ cấp bậc Thái Ất Ngọc Tiên cũng không thể nào thừa nhận. Nguồn gốc tiên linh khí chủ yếu còn phải là bản thân tiên giới. Nhưng phương thức thu nạp của nó cũng không thể đơn giản mở ra một lối đi khiến cho tiên linh khí tiên giới rót vào trong đó. Như vậy, nhất định sẽ tạo thành tiên linh khí bên trong động thiên mất cân bằng, tạo thành tổn thương cực lớn đối với động thiên. Cũng may giải quyết vấn đề này cũng không khó khăn, Lạc Hồng chỉ cần trước tiên ở các nơi trong động thiên. Lấy tiên nguyên thạch làm mắt trận, bố trí ra từng tòa pháp trận đơn giản có thể dẫn dắt tiên linh khí lưu chuyển. Là có thể làm cho tiên linh khí mỗi một lần tràn vào nhanh chóng phân tán đến bên trong những pháp trận này, hình thành từng vòng tuần hoàn tiên linh khí cỡ nhỏ. Quá trình này tuyệt đối không thể vội vàng, phải nghiêm ngặt khống chế số lượng tiên linh khí mỗi lần tràn vào trong động thiên. Nếu không một khi có pháp tắc nào hỏng mất, cũng rất dễ dàng hình thành phản ứng dây chuyền. Mà mỗi một lần tiên linh khí tràn vào, đều sẽ đánh vỡ tuần hoàn lúc trước, cho nên nhất định phải chờ nó hình thành tuần hoàn mới có thể bắt đầu lần tiếp theo. Điều những tu sĩ của Thông U phái này phải làm chính là giám sát quá trình trùng kiến tuần hoàn lần này, cách mỗi mấy canh giờ sẽ dùng tiên linh bàn mà Lạc Hồng cho bọn hắn. Kiểm tra lưu chuyển tiên linh khí trong trận pháp cũng ghi chép lại để Lạc Hồng có thể tiến hành điều chỉnh. Đối với chân tiên động một tí là bế quan mấy trăm năm như Lạc Hồng, mấy canh giờ thật sự là quá ngắn, nhưng đối với tu sĩ cấp thấp của Thông U phái lại là vừa vặn. Chờ tích xúc tiên linh khí đủ nhiều, có thể bắt đầu từng bước dung hợp những tiểu trận này. Mở rộng quy mô tiên linh khí tuần hoàn, thẳng đến khi làm cho cả động thiên hình thành tiên linh khí tuần hoàn ổn định. Như vậy, U Minh Động Thiên thăng cấp cũng thành công. Sau khi rời khỏi U Minh Động, Lạc Hồng không khỏi cười ha hả lẩm bẩm. Hừ, có gì mà vui, tiên nguyên thạch vừa tới tay, còn chưa kịp đạp nóng, lại bị ngươi phá hủy. Ngân tiên tử giờ phút này lại có chút bất mãn, chỉ vì lần này Lạc Hồng bày trận, cơ hồ là đem 300 tiên nguyên thạch tiêu hao không còn. Ha ha, tiên tử chớ lo, những tiên nguyên thạch kia chỉ phụ trách dẫn dắt tiên linh khí trong trận, bản thân sẽ không có hao tổn gì. Lạc Hồng lúc này cười khẽ giải thích nói, nếu không như vậy, hắn cũng sẽ không lập tức bắt đầu việc này, dù sao uy năng U Minh Động Thiên cũng đủ để hắn sử dụng. Ha ha, vậy là tốt rồi. Ngân tiên tử nhất thời có loại cảm giác chơi không thiên địa, không khỏi vui vẻ nói. Tốt rồi, thừa dịp lần này bế quan chữa thương, Lạc mỗ phải đem pháp lực còn lại toàn bộ luyện hóa. Bằng không lần sau gặp mặt, liền có khả năng bị La Sát quốc chủ kia nhìn ra manh mối. Dứt lời, Lạc Hồng lấy ra quang âm bà tuyền trận, ngồi xếp bằng trong đó. Trong nháy mắt, hơn 20 năm lặng yên trôi qua. Sau khi lâu quang thọ vẫn lạc, trọng thủy muôn quả nhiên như Lạc Hồng sở liệu, không ít tu sĩ chân tiên đến hỏi thăm tình huống. Những tiểu tổn thất trong đó, sau khi tra được việc này có quan hệ với Vô Thường Minh, chỉ nói thầm một tiếng không may, liền quay trở về tông môn. Nhưng những chân tiên trọng thủy môn bị tổn thất lớn kia lại chĩa mũi dùi về phía quốc chủ La Sát quốc. Nói là lâu sư đệ xảy ra chuyện ở địa bàn của nàng, cho dù không liên quan đến nàng, cũng phải bồi thường một hai. Còn về số lượng cụ thể, lâu sư đệ là bạn thân bằng hữu của bọn họ, há có thể đơn giản một hai khối tiên nguyên thạch đuổi đi, ít nhất phải bồi thường 100 khối tiên nguyên thạch. Quốc chủ La Sát đối với tình huống này cũng là không kịp dự đoán, dù sao lâu quang thọ chỉ là một chân tiên không được chào đón ở trọng thủy môn. Chỉ cần không phải chết không minh bạch, trọng thủy môn cũng sẽ không truy tra quá nhiều mới đúng. Nhưng nàng nhanh chóng nghe ngóng được, lâu quang thọ lại mang theo tiền lời trăm năm của Hắc Thủy Các, lập tức hối hận vì lúc đó mình không mạo hiểm đuổi theo giết Giao Thập Bát. Hiện tại nói cái gì cũng đã chậm, nhưng muốn nàng bồi thường tiên nguyên thạch cũng là không thể. Trong hơn 20 năm này, Lạc Hồng có thể một mực an ổn tu luyện, may mắn mà có những chân tiên trọng thủy môn kia dây dưa với La Sát quốc chủ. Bằng không đối phương đã sớm thúc giục hắn tăng lên phẩm giai bổn mạng tiên khí rồi. Một ngày này, linh quang của quang âm bà sa trận ảm đạm, Lạc Hồng lúc này phá quan mà ra, cảm thụ được tiên nguyên lực phun trào trong cơ thể. Hắn không khỏi sinh lòng cảm thán, khổ tu 300 năm, Lạc Hồng ta rốt cục cũng chính thức là một gã tu sĩ chân tiên sơ kỳ. Lạc tiểu tử chúc mừng, nếu đã đại công cáo thành, vậy bây giờ ngươi có thể cho bổn tiên tử ăn cái dù rách nát kia không? Sau khi nói một tiếng chúc mừng, Ngân tiên tử liền rất là mong đợi hỏi thăm. Nàng biết rõ, Lạc Hồng cầm lấy chiếc ô chân chính này chủ yếu là để cho nàng sử dụng để tăng phẩm cấp lên. Cái này không vội, tiếp theo chúng ta còn phải ở lại La Sát quốc này một thời gian, nếu như cái ô này biến mất một cách không rõ ràng, khó tránh khỏi sẽ khiến cho quốc chủ La Sát quốc hoài nghi. Ngoài ra, bảo vật này ẩn chứa rất nhiều không gian pháp tắc, tốt nhất là chờ tiên tử ngươi gặp được thượng giai bình cảnh lại sử dụng. Không chỉ có không gian pháp tắc trong chân la tán, còn có chân lôi pháp tắc của nó, Lạc Hồng cũng có diệu dụng. Đừng quên, lúc trước khi hắn độ kiếp phi thăng, đã cướp được một tấm thiêu kim lôi phù từ trong tay thiên đạo linh giới. Chỉ tiếc, bây giờ còn không phải là lúc luyện hóa bảo vật này. Được rồi, vậy tiên tử chờ thêm một chút. Ngân tiên tử cũng không phải là người không hiểu chuyện, nghe vậy liền hơi có vẻ thất vọng đáp ứng. Người đâu? Lạc Hồng gật đầu nhẹ với hắn, sau đó truyền âm ra ngoài cửa. Tiền bối có gì phân phó? Hai nữ quan La Sát lập tức phi độn vào, khom người hướng Lạc Hồng hành lễ hỏi. Đi gọi quốc chủ của các ngươi đến, Mạc Mỗ đã xuất quan, chuyện đáp ứng nàng trước đây có thể thay nàng làm rồi. Lạc Hồng mặc dù tự nhận không phải là cao nhân đạo đức gì, nhưng cũng chưa bao giờ để người ta làm việc không công. Trước đây quốc chủ La Sát giúp hắn loại bỏ tai họa ngầm của đám người Giao Ngũ Thập Nhị, hắn tất nhiên sẽ không chối lợi ích của đối phương. Bẩm tiền bối, mấy tháng trước quốc chủ cũng vì chuyện này mà ra ngoài, dặn dò chúng ta nhanh thì một năm, chậm thì ba năm mới trở về. Một nữ quan trong đó khom người trả lời, không sao, các ngươi nhớ kỹ việc này là tốt rồi, bổn tọa ở đây chờ nàng. Chỉ hai ba năm mà thôi, Lạc Hồng đương nhiên là chờ được, dứt lời hắn liền phất tay cho hai người lui xuống. Chút thời gian này cũng tu luyện không ra cái gì, dứt khoát tìm hiểu vô tướng chỉ này một chút đi. Vô tướng chỉ này dù sao cũng là một bộ pháp môn thần thông hoàn chỉnh duy nhất trên người Lạc Hồng, tổng cộng 6 tầng, một tầng đối ứng một cảnh giới. Nói cách khác, pháp môn này cao nhất có thể tu thành pháp tắc thần thông kim tiên hậu kỳ. Giống như tu vi nhục thân và tu vi nguyên thần, tu vi thần thông pháp tắc chỉ tương quan với tu vi pháp tắc của tiên nhân, không có liên hệ trực tiếp với tu vi pháp lực. Cho nên, dù là chân tiên sơ kỳ, nếu tu vi pháp tắc đủ cao, cũng có khả năng tu thành thần thông kim tiên hậu kỳ. Nhưng đây chỉ là trên lý thuyết, trên thực tế cho dù người nào đó lấy thiên tư khoáng cổ thước kim làm được điểm này, thần thông tiêu hao tiên nguyên lực cũng sẽ trong nháy mắt rút sạch. Mang theo lòng hiếu kỳ mãnh liệt, Lạc Hồng đem ngọc giản dán lên mi tâm, liền bắt đầu tìm hiểu. Lúc đầu, thần sắc của hắn vẫn tương đối bình tĩnh, chỉ là thỉnh thoảng nhíu mày suy tư, nhưng rất nhanh lông mày liền giãn ra. Nhưng hơn 10 ngày sau, sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. 7 ngày sau, Lạc Hồng mới buông ngọc giản xuống, phun ra một ngụm chọc khí. Vốn tưởng rằng chỉ là một cái gân gà, lại không, ngờ lại còn có chút tác dụng. Lạc Hồng tự lẩm bẩm. Lạc tiểu tử, nghe ngươi nói như vậy, ngươi lại nhặt nhạnh chỗ tốt rồi à? Ngân tiên tử lập tức cảm thấy hứng thú hỏi. Cũng không tính là nhặt được chỗ tốt, chỉ là tương đương với một kiện phế phẩm, có một chút tác dụng. Trên mặt Lạc Hồng thoáng mang theo chút vui mừng, nhưng cũng không kích động nói. Hóa ra, 9 phần nội dung phía trước của ngọc giản này đều là pháp môn tu luyện vô tướng chỉ có nội dung phía sau không đến một phần mới ghi lại một chút thứ hữu dụng. Quốc chủ La Sát hơn phân nửa là chỉ tìm hiểu một chút phía trước, liền không có tiếp tục xem tiếp. Nếu không dựa theo thủ đoạn của nàng, tất nhiên sẽ không một khối tiên nguyên thạch cũng không cần, liền để cho mình lấy đi. Bất quá cái này cũng không trách nàng, pháp tắc thần thông tối nghĩa khó hiểu, ta cũng là bởi vì muốn kiến thức một chút. Tăng thêm trước đây tu luyện qua vạn tướng thần nhãn, mới cắn răng lĩnh hội một lần, từ đó phát hiện nội dung cuối cùng. Lạc tiểu tử, chẳng lẽ ngươi phát hiện bí thuật gì đó cần dùng đến? Ngân tiên tử nghe vậy không khỏi suy đoán nói. Không phải bí thuật, mà là vô tướng chỉ này đặc biệt, một môn thần thông, lại có 2 loại phương pháp luyện. Nói xong, Lạc Hồng liền giải thích cho Ngân tiên tử. Thì ra, vô tướng chỉ này bình thường cũng giống như giao ngũ thập nhị, dùng vô tướng đạo văn ngưng tụ. Một ngón tay điểm ra có thể thu nạp tất cả lực lượng pháp tắc xung quanh, cơ hồ không bị khắc chế, uy lực cường đại. Mà một loại phương pháp luyện khác của nó lại không cần người tu luyện tìm hiểu ra vô tướng pháp tắc, mà là có thể dùng pháp môn giống nhau, ngưng tụ ra bất kỳ pháp tắc vô tướng chỉ nào. Ví dụ như tu sĩ tu luyện trọng thủy pháp tắc, có thể dùng nó để ngưng luyện ra trọng thủy chỉ. Tu sĩ tu luyện La Sát pháp tắc thì có thể dùng nó ngưng luyện ra La Sát chỉ, có thể nói là thiên biến vạn hóa. Nhưng tương ứng, thần thông ngưng tụ ra từ phương pháp luyện này đã không còn tác dụng thu nạp lực lượng pháp tắc xung quanh, uy năng của nó chỉ thể hiện ở đặc tính tăng cường pháp tắc đối ứng. Nói cách khác, tuy pháp này biến hóa nhiều, nhưng uy năng lại rơi vào hạ phong trong pháp tắc thần thông cùng giai. Pháp tắc thần thông kém cỏi như vậy, Lạc tiểu tử ngươi không muốn tu luyện chứ? Ngân tiên tử nghe xong nghĩ đến Lạc Hồng trước đây nói có thể sử dụng, hiển nhiên là nổi lên tâm tư tu luyện thần thông này, không khỏi hỏi. Dùng phương pháp thứ hai tu luyện vô tướng chỉ, mặc dù có khuyết điểm uy lực không đủ, nhưng cũng không phải không có biện pháp đền bù. Càng mấu chốt là, Lạc mỗ hiện tại nhu cầu cấp bách một môn pháp tắc thần thông bên người, trong tay lại chỉ có một môn pháp tắc thần thông hoàn chỉnh này, lại không cho phép Lạc mỗ chọn 3 lấy 4. Uy năng của dị chủng vô tướng chỉ tuy yếu nhưng nó cũng đủ khả năng. Một tầng yếu, ta liền trực tiếp tu luyện tới tầng thứ 2, không được thì tầng thứ 3, chung quy có thể áp qua những thần thông pháp tắc uy lực cường đại kia, lại chỉ có 1-2 tầng phương pháp tu luyện. Hơn nữa, bản thân thần thông uy lực yếu, vậy hắn liền giống như La Sát quốc chủ, phối hợp bảo vật cùng một chỗ sử dụng. Lạc Hồng đầu tiên nghĩ đến, chính là chiêu hoàng tuyền chỉ hắn tìm hiểu ra lúc ở linh giới. Trước đây hắn dùng thể lượng U Minh động thiên đè ép người, hiện tại cộng thêm vô tướng chỉ, uy năng tất nhiên sẽ càng ngưng tụ, cũng càng cường đại hơn. Phối hợp với cái tay nhỏ của ngươi thi triển quả thật không tệ, vậy tiểu tử ngươi cố gắng nhiều hơn đi. Dứt lời, Ngân tiên tử liền không còn hứng thú, không lên tiếng nữa. Lạc Hồng lập tức không trì hoãn, dựa theo pháp môn tu luyện tầng thứ nhất, bắt đầu cô đọng lại đạo văn tử vong. Về phần hắn tìm hiểu tử vong pháp tắc khi nào, vậy dĩ nhiên là ở trong một vạn năm hắn lưu lại linh giới kia. Mà trên thực tế, trong đoạn thời gian đó, Lạc Hồng không chỉ lĩnh hội pháp tắc tử vong, còn có lĩnh hội đối với pháp tắc sát khí, pháp tắc thiên quỷ, cùng với pháp tắc huyết. Đó cũng không phải hắn ngộ tính kinh người, mà là hắn không phải sử dụng phương pháp lĩnh hội truyền thống, mà là dùng phương pháp lĩnh hội khoa học. Cũng chính là, hắn phân tích phương pháp sử dụng lúc sử dụng tam đại chí tôn pháp tắc kia. Dựa vào phương pháp này, Lạc Hồng có thể thông qua phương thức phân tích đại đạo kim văn trên bảo vật, lấy được tu vi thiên địa pháp tắc nào đó. Tuy quá trình phân tích tiêu hao thời gian, nhưng phương pháp này so với phương pháp lĩnh hội truyền thống lại có tính xác định cực kỳ chân quý. Sử dụng phương pháp lĩnh hội truyền thống, có khi lĩnh hội vạn năm cũng có thể không đạt được gì, nhưng sử dụng phương pháp phân tích khoa học lại có thể bảo đảm Lạc Hồng nhất định có thu hoạch. Nhưng mà, cái sau cũng không phải hoàn toàn không có tai hại, bằng không Lạc Hồng hiện tại tu vi cao nhất cũng sẽ không dùng phương pháp lĩnh hội truyền thống tu luyện ra được chân lôi pháp tắc. Khuyết điểm lớn nhất của nó chính là nhất định phải có một đối tượng quan sát đo đạc trước, cũng chính là đại đạo kim văn, mới có thể bắt đầu tiến hành. Đây cũng là lý do vì sao Lạc Hồng vừa đến tiên giới, việc đầu tiên cần làm chính là tăng phẩm cấp cho phá thiên thương. Bởi vì chỉ có những tiên khí trên người hắn tăng lên phẩm giai, hắn mới có thể tiến thêm một bước tìm hiểu các loại pháp tắc, đạt được tu vi pháp tắc cao hơn. Đương nhiên, hắn trực tiếp tìm kiếm tiên khí cao cấp, không phí sức tăng lên phẩm giai của các loại bảo vật như phá thiên thương cũng không phải không được. Nhưng bởi vì đại đạo kim văn sẽ không ngừng biến hóa trên không gian và tiêu chuẩn thời gian, cho nên trước khi phân tích hoàn thành, Lạc Hồng cũng không phân biệt được một phù văn nào đó có lặp lại hay không. Vì không phát sinh tình huống lãng phí lượng lớn thời gian, cách làm tốt nhất vẫn là lựa chọn của hắn bây giờ. Hơn nữa, điều này cũng có thể thỏa mãn nhu cầu tình cảm cá nhân của hắn. Ngân tiên tử đối với hắn mà nói cũng không phải là một công cụ có thể tùy thời vứt bỏ mà không dùng. Đại đạo kim văn trên hoàng tuyền chi thủ không nhiều lắm, cũng chỉ có 8 cái. Nói cách khác, tu vi tử vong pháp tắc của Lạc Hồng chính là trình độ ngưng luyện 8 đoàn tử vong đạo văn. Theo lý thuyết tu luyện pháp tắc thần thông rất khó, nhưng Lạc Hồng sau khi bắt đầu ngưng tụ tử vong đạo văn lại xuất hiện loại cảm giác nước chảy thành sông. Mặc dù không mãnh liệt như hắn tu luyện tinh đồng huyễn thế quyết, nhưng cũng không phải tình huống bình thường tu luyện pháp tắc thần thông sẽ xuất hiện. Chẳng lẽ là bởi vì phương pháp khác nhau? Lạc Hồng không biết là thu hoạch pháp tắc tu vi truyền thống pháp tắc thật ra là mông lung không rõ. Chỉ có tu sĩ tìm hiểu càng nhiều, bọn họ đối với bộ phận pháp tắc này nhận biết mới có thể trở nên càng rõ ràng. Kể từ đó, lúc bọn họ tu luyện pháp tắc thần thông tự nhiên là hết sức khó khăn. Mà Lạc Hồng ngay từ đầu đã phân tích rõ ràng đại đạo kim văn, ở giai đoạn vận dụng hiện tại, tất nhiên là có thể tiết kiệm rất nhiều khí lực. Tuy nói Lạc Hồng hiện tại còn có nghĩ đến điểm này, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn tu luyện vô tướng hoàng tuyền chỉ. Gần 3 tháng sau, 8 đạo văn tử vong xuất hiện trên đốt ngón tay của hoàng tuyền chi thủ. 8 cái vẫn là quá ít, bất quá ta còn có thể tiến hành dung hợp pháp tắc. Thuộc tính tương hợp pháp tắc thần thông có thể dung hợp thi triển, bộc phát ra uy lực càng lớn chính là một đại thưởng thức của tiên giới. Lạc Hồng mặc dù trong thời gian ngắn không thể phân tích ra càng nhiều pháp tắc tử vong, nhưng lại có thể trước tiên thông qua ngưng tụ đạo văn sát khí, đạo văn thiên quỷ và đạo văn huyết để tăng cường uy lực thần thông. Vì vậy, thừa dịp La Sát quốc chủ còn chưa trở về, Lạc Hồng lại một lần nữa đầu nhập vào trong tu luyện. 3 tháng, thành công luyện thành 8 đạo văn sát khí. 2 tháng, 8 đạo văn thiên quỷ, thành. 1 tháng, 8 đạo văn huyết mạch, thành. Lạc Hồng càng tu luyện thì càng quen thuộc, thời gian sử dụng càng ngày càng ít. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1697, trốn chạy. Chỉ tiếc, Lạc Hồng vừa ngưng luyện xong huyết chi đạo văn, tu luyện thống khoái như vậy đã bị một đạo truyền âm ngoài điện cắt đứt. Mà đạo hữu mau ra đây, lần này thật sự là tai họa. Lạc Hồng thoáng cái liền nghe ra thanh âm của La Sát quốc chủ, lúc này thu công đứng dậy, đem đồ vật trong điện thu vào vạn bảo nang, sau đó liền độn ra khỏi đại điện. Mới vừa ra tới, Lạc Hồng liền cảm ứng được khí tức của quốc chủ La Sát quốc có chút hỗn độn, giống như là vừa đại chiến với người ta không lâu. Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao tiên tử lại hốt hoảng như vậy? Lạc Hồng không khỏi nhướng mày hỏi. Có thể không hoảng hốt sao? Ít, ngày nữa Tống Minh đạo chủ của Trọng Thủy Môn sẽ đến La Sát quốc ta. Giờ phút này quốc chủ La Sát vội vàng nói, đạo chủ, một tu sĩ chân tiên sơ kỳ xung quân bên ngoài như đạo hữu sao có thể dẫn kim tiên xuất động. Lạc Hồng nghe vậy cũng cả kinh, ở Bắc Hàn tiên vực có thể được xưng là đạo chủ cũng chỉ có tu sĩ kim tiên trong tông môn, đó cũng không phải là tồn tại mà hiện tại hắn có thể đối phó. Tuy nói như vậy, nhưng Lạc Hồng lúc này cũng đã đoán được một ít nguyên do, dù sao vị kim tiên đạo chủ này cũng họ Tống, hơn phân nửa là quan hệ huyết thống với Tống Thanh kia. Chỉ là hắn rõ ràng để lại nguyên anh của Tống Thanh, không nên lộ tẩy nhanh như vậy mới đúng. Chỉ là một lâu quang thọ tất nhiên là không xứng. Nhưng lần này xảy ra chuyện còn có tộc nhân ruột thịt của Tống Minh đạo chủ, nghe nói là tên Tống Thanh gì đó, chính là sư huynh của lâu quang thọ. Nói xong, quốc chủ La Sát quốc liền đem đầu đuôi câu chuyện mà nàng làm thế nào biết được chuyện này nói cho Lạc Hồng. Nguyên lai, trước đây nàng ra ngoài là vì tham gia một đấu giá hội địa tiên, kết quả trên đường trở về, gặp một vị chân tiên trọng thủy môn hậu kỳ. Đối phương vừa phát hiện ra nàng, liền không chút khách khí ngăn cản đường đi của nàng. Những năm này quốc chủ La Sát quốc bị chân tiên trọng thủy môn làm phiền, liền cho là hắn cũng đến đòi bồi thường, liền không có tức giận nói chuyện. Nhưng nàng lại phát hiện mình hiểu lầm, bởi vì sau khi mở miệng không nhắc tới chuyện tiên nguyên thạch, ngược lại hỏi tung tích của Tống Thanh. Quốc chủ La Sát quốc cũng không quen biết Tống Thanh, tất nhiên là nói chưa từng thấy qua. Nhưng người nọ lại không buông tha, nhất định phải để nàng phối hợp đi tìm Tống Thanh kia. Kết quả tất nhiên là phát triển đến tình trạng động thủ. Quốc chủ La Sát dựa vào ưu thế của địa tiên, cộng thêm lần nữa thi triển bí thuật trước đó, mới miễn cưỡng đánh lui. Nhưng ngay khi đối phương rút đi, lại là ném xuống lời hung ác, nói là Tống Minh sẽ đích thân đến đây, mối thù hôm nay, ngày sau định siêu hồn để báo. Tiên tử có thể đánh lui một vị tu sĩ chân tiên hậu kỳ, thật sự là làm cho Mạc Mỗ lau mắt mà nhìn à. Nghe xong lời nói này của nàng, Lạc Hồng lúc này chắp tay bội phục nói. Mặc dù chỉ là vượt qua một tiểu cảnh giới, nhưng tại cấp độ tu vi chân tiên này cũng là chuyện khó lường. Không có gì, người kia không muốn liều mạng với bổn quốc chủ, lúc này mới chờ một chút, bây giờ là lúc nói cái này sao? Nếu Tống Thanh thật sự xảy ra chuyện, vậy Tống Minh đạo chủ rất có thể sẽ dùng bản quốc chủ để hả giận. Ngươi nhanh thu thập một chút, cùng bổn quốc chủ rời khỏi nơi này. Quốc chủ La Sát quốc vừa định khiêm tốn hai câu, lại đột nhiên phản ứng lại, thúc giục Lạc Hồng nói. Tiên tử đã thu thập xong chưa? Lạc Hồng giờ phút này lại hỏi. Bổn quốc chủ thu thập xong mới tới đây. Quốc chủ La Sát không cần nghĩ ngợi trả lời. Vậy thì, không vội nhất thời, Mạc Mỗ cũng không có gì để thu thập. Nhưng trước khi đi, Mạc Mỗ muốn hỏi rõ ràng trước, bên Trọng Thủy Môn dựa vào cái gì nhận định Tống Thanh đã xảy ra chuyện, hơn nữa còn tra được nước La Sát. Lạc Hồng ngữ khí bình tĩnh hỏi. Hắn biết càng là thời điểm nguy cấp càng không thể gấp, bởi vì đây chính là thời điểm ngươi cần làm ra lựa chọn chính xác nhất, nhất định phải đem sự tình trước tận lực biết rõ ràng. Việc này có chút quan hệ với Mạc đạo hữu, nghe nói Tống Thanh kia chính là vì mời chào ngươi mà đến. Về phần Trọng Thủy Môn nhận định hắn xảy ra chuyện như thế nào? Người nọ cũng có đề cập với bổn quốc chủ trước khi động thủ, nói là sau khi bọn họ dùng nguyên hồn đăng thi triển bí thuật, phát hiện hồn bài lâu quang thọ xảy ra vấn đề. Thấy Lạc Hồng trấn định như thế, sự bối rối trên mặt quốc chủ La Sát quốc cũng không khỏi giảm bớt vài phần. Lâu đạo hữu người cũng đã chết, hồn phách của hắn không xảy ra vấn đề mới là không bình thường a. Lạc Hồng lập tức càng thêm nghi ngờ hỏi. Nhưng vấn đề chính là khối hồn bài kia không ở trong Trọng Thủy Môn, cũng không ở trong tay Lâu Quang Thọ, mà là Tống Thanh mang nó đi trước khi rời khỏi Trọng Thủy Môn. Quốc chủ La Sát lúc này giải thích nói. Nghe đến đó, Lạc Hồng lập tức hiểu ra. Lúc hắn xử lý đồ vật trong túi trữ vật của Tống Thanh, quả thực đã tìm được một khối hồn phách bài. Nhưng hắn cảm ứng một chút, phát hiện nguyên anh của Tống Thanh không có liên hệ, sợ bị chủ nhân cảm ứng được, liền tiện tay phá hủy nó. Nhưng không ngờ chi tiết này lại phóng đại vô hạn vì Lâu Quang Thọ chết. Dù sao, nếu Lâu Quang Thọ còn sống, Trọng Thủy Môn tất nhiên sẽ không nhàn rỗi phát hoảng, thi pháp dò xét nguyên hồn đăng của hắn. Nhưng hắn vừa chết, hồn bài vỡ vụn cũng liền bại lộ. Mà Tống Thanh mới là người nắm giữ hồn bài, đồng thời cũng hoạt động ở gần La Sát quốc. Kể từ đó, Trọng Thủy Môn hoài nghi hắn cũng xảy ra chuyện, cũng là chuyện đương nhiên. Ngoài ra, việc này cùng Lạc Hồng lấy được 300 tiên nguyên thạch đoán chừng cũng thoát không khỏi liên quan. Dù sao, Nếu không có 300 tiên nguyên thạch này, đám người trọng thủy môn kia cũng sẽ không điều tra Lâu Quang Thọ chết hơn 20 năm. Đây thật đúng là phúc của hắn à. Bản quốc chủ hoài nghi lần này Lý Quỷ đụng phải Lý Giác, Tống Thanh mới thật sự là bị tông môn đối địch trọng thủy môn, giả mượn Vô Thường Minh ám toán. Ai, đừng nói nữa, đi nhanh đi. Thừa dịp bọn hắn cho rằng bản quốc chủ làm địa tiên không đến lúc vạn bất đắc dĩ sẽ không rời khỏi lãnh thổ quốc gia, nhanh rời khỏi nơi đây. Lời này của quốc chủ La Sát gần như là không giả bộ, nói rõ nàng cũng không phải là địa tiên bình thường. Ừm, phải lập tức khởi hành mới được, nhưng chúng ta phải đi nơi nào? Sau khi biết rõ tình huống, Lạc Hồng lập tức không chần chừ nữa, dự định cùng với quốc chủ La Sát rời khỏi nơi đây. Dù sao, hiểu biết của hắn đối với Hoang Lan Đại, lục chỉ ở trên bản đồ, đối với từng tông môn thế lực ngoại trừ mấy nhà đứng đầu, còn lại cũng chỉ nghe tên. Cho nên, thay vì một người chạy lung tung, không bằng trước tiên đi theo đối phương, đi Tùng Hạc Lâu kia. Tông này chính là tử địch với trọng thủy môn, chỉ cần đến địa bàn của bọn họ, chúng ta coi như bại lộ thân phận, cũng không sợ bọn họ giao chúng ta cho trọng thủy môn. Quốc chủ La Sát tất nhiên là đã sớm nghĩ xong lộ tuyến bỏ chạy, dứt lời lật tay tế ra một chiếc phi xa đỏ thẫm mùi thơm bồng bềnh. Thần thức quét một chút, phát hiện trên xe không có phong ấn cấm chế gì, Lạc Hồng liền quyết đoán trốn vào trong xe. Sau một khắc, một đạo xích hồng phóng lên trời, bay nhanh về phía đông nam. Mấy ngày sau, khi quốc chủ La Sát quốc rời khỏi lãnh thổ quốc gia, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, yên lòng. Nhưng đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh từ ngoài xe truyền đến, hừ. Sư tôn nói quả nhiên không sai, yêu nữ ngươi quả nhiên có quỷ, muốn đi Tùng Hạc Lâu trước tiên qua cửa của sư huynh đệ chúng ta. Chương 1698, Giao Bát hiện thân. Xem ra tai họa lần này không thể tránh khỏi rồi. Nói xong, Lạc Hồng lấy mặt nạ sắt đen của Độn Không Các chủ xuống trước mặt La Sát quốc chủ, ngược lại mang theo mặt nạ Vô Thường Minh của Giao Nhập Tam. Lập tức, hắn thúc giục một chút, mượn nhiều thần thông mặt nạ thay đổi dung mạo, từ một thanh niên tướng mạo bình thường biến thành một nam tử trung niên mày kiếm mắt sáng. Mà đạo hữu, ngươi có thể dùng không gian pháp tắc, đem chúng ta mang rời khỏi nơi đây. La Sát hơi cảm ứng, liền phát hiện hai người cản đường đều là tu sĩ chân tiên hậu kỳ. Mà bọn họ một người là địa tiên cảnh giới trung kỳ, một người khác chỉ có tu vi chân tiên sơ kỳ, hiển nhiên không phải là đối thủ. Vì vậy, nàng lập tức muốn mượn không gian thần thông của Lạc Hồng, thoát khỏi nơi đây, không giao thủ với hai người này. Tiên tử, sợ là ngươi trúng kế đánh rắn động cỏ của hai người này, bọn họ sớm đã bày ra một tòa đại trận ở vùng bình nguyên này. Lực cấm chế của trận này mạnh mẽ, cho dù chỉ có bản thân Mạc Mỗ, cưỡng ép truyền tống cũng sẽ bị trọng thương, hơn nữa thời gian cần thiết cũng không ngắn. Khi phát hiện có người chặn đường, Lạc Hồng liền muốn trực tiếp phá không mà đi, nhưng bọn họ sớm đã trốn vào trong bẫy dập mà đối phương bày ra. Cho dù mượn lực phá thiên thương, mạnh mẽ truyền tống cũng sẽ khiến Lạc Hồng nguyên khí đại thương. Dưới tình huống có sức đánh một trận, hắn đương nhiên không muốn như thế. Đà thảo kinh xà, ngươi nói là. Quốc chủ La Sát nghe vậy đầu tiên là thất vọng một chút, nhưng ngay sau đó kịp phản ứng, mặt không khỏi lộ vẻ giận dữ, lúc này độn ra phi xa, nhìn về phía hai người cản đường kia. Chỉ thấy, hai người này một cao một thấp, một cường tráng một gầy, đều là bộ dáng hơn 30 tuổi, mặc đều là giống nhau như đúc Hắc Thủy Vân Bảo. Chẳng lẽ trước đây ngươi ngăn bản quốc chủ lại, chất vấn là giả, cố ý dùng danh nghĩa đạo, chủ đe dọa bản quốc chủ mới là thật. Quốc chủ La Sát hai mắt như lửa nhìn chằm chằm nam tử gầy gò kia quát hỏi. Xem ra ngươi không quá ngu xuẩn, nhưng bây giờ kịp phản ứng cũng đã muộn. Tống Minh kia đang bế quan tu luyện ở thời kỳ mấu chốt, tuy rằng biết được Tống Thanh xảy ra chuyện có chút tức giận, nhưng cũng không có bởi vậy mà xuất quan, mà là phân phó đại đệ tử cùng nhị đệ tử của hắn đốc tra việc này. Nam tử gầy gò chính là nhị đệ tử của Tống Minh, cũng là chân tiên trọng thủy môn trước đây đại chiến một trận với quốc chủ La Sát. Ai? La sư đệ, cũng đừng nói là tuyệt đối như vậy, chỉ cần tiên tử khai ra tung tích của Tống sư đệ. Lại vì trọng thủy môn chủ trì tam nguyên trọng thủy đại trận vạn năm, việc này cũng không phải là không thể bỏ qua. Đại hán khôi ngô bên cạnh lại quơ quơ bàn tay to như quạt hương bổ nói. Lúc hắn nói chuyện tuy là cười khẽ, khuôn mặt cũng hết sức hiền lành, nhưng điều kiện đưa ra lại hà khắc đến cực điểm. Chuyện của Tống Thanh, bổn quốc chủ quả thực không biết, cho dù các ngươi ép ta, cũng vô dụng. Quốc chủ La Sát lúc này bỗng nhiên khoát tay Ngọc nói, nếu yêu nữ này trong lòng ngươi không có quỷ, sao có thể bỏ qua một phần cơ nghiệp lớn như vậy của La Sát Quốc? Mặc kệ ngươi có biết chuyện của Tống sư đệ hay không, ngươi tuyệt đối có tội với bổn môn. Giờ phút này nếu nghe Đỗ sư huynh thành thật khai báo, theo chúng ta trở về, còn có thể giữ được tính mạng, nếu không thì hừ hừ. La Mỗ trước đây tu luyện một môn luyện hồn bí thuật, nhưng vẫn không tìm được một cơ hội hảo hảo thi triển một lần. La Chiêu Phong không chút che giấu uy hiếp, đáng giận. Quốc chủ La Sát nghe vậy lập tức muốn nói thẳng chuyện Lâu Quang Thọ ra, nhưng nàng nghĩ lại, liền ý thức được chuyện này căn bản không làm nên chuyện gì. Hai người này hiển nhiên là bị Tống Minh đạo chủ hạ tử lệnh, phải tìm về Tống Thanh, mà nàng hiện tại chính là manh mối duy nhất đối phương đạt được. Coi như mình phủ nhận, giải thích thấu triệt thế nào, bọn họ cũng sẽ tiến hành siêu hồn xác nhận đối với nàng. Đáng chết, còn kém 1000 năm cuối cùng, chẳng lẽ hôm nay thật sự muốn ở đây phá công? Chuyện xui xẻo như thế cũng có thể nện lên đầu ta, quả thực giống như gặp kiếp số. Quốc chủ La Sát Quốc một bên do dự, một bên không khỏi hồi tưởng lại chính mình từ khi nào bắt đầu trở nên xui xẻo như thế. Nhưng mà không đợi hắn nghĩ ra, thanh âm Lạc Hồng liền từ trong phi xa truyền ra, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. La Sát tiên tử chẳng qua là hộ tống Mạc Mỗ tiến về Tùng Hạc Lâu, cũng không phải là trong lòng có quỷ theo như lời các ngươi nói. Trong khi nói chuyện, Lạc Hồng biến hóa dung mạo liền từ trong phi xa độn ra, đi tới bên người La Sát quốc chủ. Ồ, ngươi là người phương nào? Đỗ Nguyên Thao thấy thế biến sắc, lúc trước hắn cũng không cảm ứng được đạo khí tức thứ hai trong phi xa, lập tức cảm giác Lạc Hồng đột nhiên xuất hiện. Tại hạ Mạc Bất Phàm, chính là tán tu từ bên ngoài đến, bái kiến hai vị đạo hữu. Lạc Hồng hơi chắp tay nói, ha ha ha, nguyên lai ngươi là Độn Không Các chủ, như thế có thể tính là một hòn đá ném hai chim. La Chiêu Phong nghe vậy lập tức cười ha ha, Lạc Hồng biến thành các chủ Độn Không vậy mà cũng là mục tiêu của hắn. Tuy rằng không biết trên người ngươi có bí bảo che giấu khí tức gì, nhưng ngươi đã không phát giác được trọng nguyên phong thiên trận trực tiếp dịch chuyển đi, vậy tu vi cao nhất cũng không vượt qua chân tiên trung kỳ. Đỗ Mỗ nghĩ ngươi là nhân tài, vậy thì cũng đi cùng chúng ta một chuyến đi. Sau khi suy đoán đại khái tu vi của Lạc Hồng, trong lòng Đỗ Nguyên Thao lập tức buông lỏng, lại lần nữa khôi phục thần sắc kiêu căng nói. Hai vị đạo hữu xem ra là không có ý định nói rõ phải trái, cũng được. Vậy hai người chúng ta cũng chỉ có thể đắc tội. Lạc Hồng lúc này thở dài một tiếng, cũng lắc đầu nói, ha ha, đắc tội. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng yêu nữ kia là đối thủ của La Mỗ? Ngày đó ta bất quá là cố ý thua nàng, hơn nữa nàng hiện tại đã không ở trong La Sát Quốc, thu lấy tín niệm lực khó khăn gấp mấy lần so với lúc trước, thực lực cũng tự nhiên ngã xuống không ít. La Chiêu Phong lập tức chắp tay sau lưng cười lạnh nói, ừ. Bộ dáng chạy chối chết của đạo hữu cũng không giống giả vờ, diễn kịch cũng không cần diễn đến mức đó. Nếu là đơn đả độc đấu, La Sát quốc chủ vẫn là có lòng tin, nhưng lập tức chẳng những muốn lấy một địch hai. Đối thủ còn đều là chân tiên cao hơn nàng một cái tiểu cảnh giới, cho nên, mà đạo hữu, có phải ngươi có lá bài tẩy gì hay không? Nếu không dựa vào một mình bổn quốc chủ, không đối phó được hai người bọn họ. Trong bóng tối, quốc chủ La Sát có chút lo lắng truyền âm nói. Tiên tử yên tâm, chỉ cần ngươi có thể ngăn chặn một người, Mạc Mỗ tự có thủ đoạn. Ha ha, nghĩ đến tiên tử cũng từng nghi ngờ, Mạc Mỗ có thể sớm biết được Vô Thường Minh muốn động thủ với ta. Lạc Hồng lúc này truyền âm trả lời, trong giọng nói hoàn toàn không có vẻ bối rối. Sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Đỗ sư huynh, yêu nữ này giao cho ta, ngươi chớ nhúng tay. La Chiêu Phong nghe vậy giận dữ, nói xong không nói thêm gì nữa. Lật tay tế ra một cái bảo bình hắc ngọc, bỏ chạy về phía quốc chủ La Sát. Mà đạo hữu, nếu ngươi có thể giúp bổn quốc chủ vượt qua kiếp nạn này, bổn quốc chủ tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Sau khi bỏ lại một câu, quốc chủ La Sát quốc cũng lập tức tế ra tất cả phi kiếm xích tinh, phi thân nghênh đón. Lập tức, tiếng nổ vang lên ở trên không, hai người đã chiến thành một đoàn. La sư đệ, ngươi đừng trì hoãn quá lâu, nếu làm cho sư tôn mất hứng, chúng ta không gánh nổi đâu. Nhắc nhở La Chiêu Phong một câu, Đỗ Nguyên Huy yên lòng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Lạc Hồng, hai tay ôm ngực cười gằn nói, Mạc đạo hữu, ngươi muốn Đỗ Mỗ đánh gãy xương cốt toàn thân ngươi hay là tự mình thúc thủ chịu trói đây? Tu vi Mạc Mỗ nông cạn, đương nhiên không phải đối thủ của Đỗ đạo hữu. Lạc Hồng lập tức tự nhận không bằng nói, ha ha, ngươi cũng là người biết thức thời. Nhưng mà, một vị hảo hữu của Mạc Mỗ có lẽ có thể so chiêu với Đỗ đạo hữu. Không đợi Đỗ Nguyên Y nói hết lời, Lạc Hồng liền cười khẽ cắt ngang, đồng thời bên cạnh cuốn hắc vụ một cái, một bóng người đeo mặt nạ đầu sói liền từ đó phi độn ra. Mặt nạ Vô Thường Minh, ngươi là người phương nào? Bởi vì không cảm ứng được khí tức của thanh niên đầu sói, trong lòng Đỗ Nguyên Tiễn không khỏi lại dùng mình. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau, Đỗ Nguyên Tầm, 120 khối tiên nguyên thạch. Thanh niên đầu sói lúc này lạnh lùng nói, nghe lời ấy, Đỗ Nguyên Trần trong lòng không khỏi càng thêm bất an. Bởi vì, tông môn đối địch treo thưởng hắn trong Vô Thường Minh chính là 120. Muốn tiền thưởng của Đỗ Mỗ, lại ngay cả danh hào của mình cũng không dám báo lên sao? Đỗ Nguyên Thao lập tức khích tướng nói, dù sao trước khi động thủ, có thể biết thêm một chút chi tiết của đối phương là có thể nhiều thêm một phần thắng. Ta là Giao Bát. Vừa mới nói xong, trên thân thanh niên đầu sói trong nháy mắt bộc phát ra điện mang màu tím chói mắt, lôi văn ngưng tụ, quấy cho tiên linh khí trong vòng ngàn dặm sao động không thôi. Sau khi cảm ứng được cỗ khí tức này, trên mặt Đỗ Nguyên Tiễn đầu tiên là hiện ra vẻ khiếp sợ. Nhưng chợt giận dữ nói, chỉ là một tên chân tiên sơ kỳ cũng dám ở trước mặt Đỗ Mỗ giả thần giả quỷ, chết đi cho ta. Vừa nghĩ tới mình đường đường là tu sĩ chân tiên hậu kỳ, lại thiếu chút nữa bị một gia hỏa chân tiên sơ kỳ hù sợ, từng trận xấu hổ không ngừng từ đáy lòng Đỗ Nguyên Tiễn trào ra. Tiếng quát vừa dứt, thanh niên đầu sói cảm thấy sắc trời bỗng nhiên ảm đạm, ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy một tòa băng sơn màu đen to chừng ngàn trượng đập thẳng xuống hắn. Đây chính là thần thông năm đó Lâu Quang Thọ sử dụng để đối phó Tào Binh, nhưng hiện giờ do Đỗ Nguyên Trần thi triển ra, lại bộc phát ra uy thế đáng sợ gấp 10 lần so với cái trước. Mặc dù thanh niên đầu sói bị kình phong từ trên không đánh tới ép tới thân hình trầm xuống, nhưng trong ánh mắt gã lại không hề sợ hãi. Chỉ thấy một tay gã bấm pháp quyết, một cái chuông lớn tuyết trắng liền quay tròn xuất hiện trước người gã. Sau một khắc, thanh niên đầu sói ra sức huy động cánh tay phải, một quyền đập vào cự chung tuyết trắng. Lập tức, kèm một tiếng chuông rung trời vang lên, một cỗ lực lượng pháp tắc khó nói lên lời khuấy động ra sóng âm. Lúc lướt qua Đỗ Nguyên Trần và hai người quốc chủ La Sát đang kịch chiến bên kia, chỉ khiến pháp lực trong cơ thể bọn họ thoáng trì trệ, cũng không tạo thành ảnh hưởng gì rõ ràng. Nhưng mà, tiếng chuông này chỉ hơi đảo qua ngọn núi băng khổng lồ đang rơi xuống kia, đúng là khiến nó dừng lại ở không trung, bản thân rung động, lắc lư không thôi. Điều này sao có thể? Đỗ Nguyên Hâm giật mình, vội vàng cảm ứng được khí tức của cự trung trắng như tuyết, lại phát hiện nó chỉ là tiên khí hạ giai, trong lòng không khỏi càng thêm nghi hoặc. Chỉ là tiên khí hạ giai, cộng thêm chủ nhân tu vi chân tiên sơ kỳ, làm sao có thể đỡ được một kích nén giận của hắn? Nhưng không đợi hắn nghĩ rõ ràng điểm này, tiếng chuông thứ hai liền kích động mà đến, đồng thời cũng để hắn thấy được một màn càng thêm khiếp sợ. Hắn thi pháp ngưng tụ hắc băng cự sơn, giờ phút này lại chuyển hướng, trực tiếp đập tới hắn. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1699, Hoàng Tuyền Tam Chỉ. Đáng giận, dừng lại cho ta. Đỗ Nguyên Thao thấy thế lập tức thử tán thần thông đi. Nhưng hắc băng cự sơn này lại bị một cỗ lực lượng pháp tắc kỳ quái bao phủ, khiến cho người thi pháp như lão cũng khó khống chế. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể hai tay xoay nhanh như bánh xe, không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, ý đồ đoạt quyền khống chế. May mà, khi hắc băng cự sơn còn cách hắn trăm trượng, tầng lực lượng pháp tắc quỷ dị bên ngoài kia cuối cùng đã bị hắn đánh tan thành công, khiến cho hắc băng cự sơn đang bay nhanh tới kia thoáng cái liền ngừng lại trước mặt hắn. Thanh niên đầu sói thấy cảnh này, trong lòng lập tức hiểu rõ. Luân hồi phân âm dương hóa ngũ hành, hiển nhiên tất cả pháp tắc ngũ hành đều sẽ bị luân hồi pháp tắc khắc chế. Tuy nhiên, cái gọi là dốc hết sức để hạ 10 phần, hiện tại cho dù hắn có mượn nhờ Mê Thiên Trung, có thể sử dụng luân hồi chi lực cũng không thể hoàn toàn áp chế thần thông trọng thủy của Đỗ Nguyên Tật. Nếu hắn vận dụng tiên khí, hoặc là trực tiếp thi triển thần thông pháp tắc, Mê Thiên Trung kia tất nhiên cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ. Vừa nghĩ đến đây, thanh niên đầu sói giơ tay trái ra, lệnh cho chuông lớn trắng như tuyết thu nhỏ lại bay trở về, sau đó đột nhiên nắm chặt, thu vào. Ngay sau đó, trong miệng hắn ngâm tụng một đoạn chú quyết, lập tức toàn bộ tay phải hóa thành một quỷ thủ dữ tợn. Rất nhanh, Tiếng chú quyết từ trong miệng thanh niên đầu sói truyền ra liền đột nhiên dừng lại, sau đó chỉ nghe hắn lạnh lùng thốt, "U Minh Hàng Thế." Vừa mới nói xong, toàn bộ bình nguyên nổi lên âm phong, bầu trời vốn sáng rỡ lập tức trở nên tối tăm mờ mịt. Dưới rễ cây trong khe đá, ọt ọt ọt ọt chảy ra một lượng lớn máu đỏ tươi. Huyễn thuật, linh vực. Kinh biến như thế cũng khiến cho La Chiêu Phong và La Sát quốc chủ sau khi đối bính một kích không hẹn mà cùng dừng tay một lát, nhìn thiên địa biến đổi lớn này, mặt lộ vẻ kinh sợ mà suy đoán. Không phải huyễn thuật, cũng tuyệt không phải linh vực, đây là... Đỗ Nguyên Huy vừa mới ổn định Hắc Băng Cự Sơn, thấy thế cũng lập tức thi triển thần thông linh mục, dò xét bốn phía. Trầm ngâm một lát, hắn đột nhiên lộ ra vẻ mừng như điên, lớn, tiếng nói, đây là động thiên ngoại phóng. Trên người tiểu tử ngươi thậm chí có cao giai động thiên chi bảo, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái gọi là động thiên ngoại phóng, chính là đem thiên địa pháp tắc trong động thiên chi bảo phóng thích ra bên ngoài. Dùng cái này thay đổi thiên địa pháp tắc một khu vực, khiến cho pháp tắc còn lại bị áp chế, cũng tăng cường đối ứng thần thông pháp tắc động thiên. Nhưng thần thông cùng loại với linh vực như vậy, đương nhiên không phải động thiên chi bảo bình thường có khả năng thi triển, ít nhất cũng phải là động thiên của đạo giới ngũ giai mới có uy thế như vậy. Động thiên chi bảo hiếm có, giá trị của động thiên cấp 5 thậm chí có thể tương đương với tiên khí nhập phẩm. Sau khi ý thức được điểm ấy, Đỗ Nguyên Trần không còn tâm tư suy nghĩ chuyện khác, nguyên thần chỉ có 4 chữ giết người đoạt bảo. Đáng chết, trên người tên kia lại có bảo vật bực này. La Chiêu Phong thấy thế lập tức cảm thấy vô cùng hối hận, tuy hắn có lòng muốn tranh đoạt với Đỗ Nguyên Tiễn, nhưng kiếm trận của La Sát quốc chủ vô cùng sắc bén, hắn cũng không dám chủ quan phân tâm. Cùng lúc đó, Đỗ Nguyên Cương điểm nhẹ kiếm chỉ, dĩ nhiên lại lần nữa lệnh cho Hắc Băng Cự Sơn hung hăng đánh tới thanh niên đầu sói. Thấy tình cảnh này, thanh niên đầu sói cũng không gọi Mê Thiên Trung ra, lặp lại chiêu cũ. Hắn tin tưởng lúc này Đỗ Nguyên Tịnh tuyệt sẽ không làm ra hành động không có ý nghĩa, quả nhiên sau khi thần thức hắn đảo qua, liền phát hiện bên trong Hắc Băng Cự Sơn đang tràn ngập một cỗ tiên nguyên lực khổng lồ. Trước mắt, ngọn núi băng khổng lồ này chỉ cần chịu bất kỳ ngoại lực nào, sẽ nổ tung. Đây rõ ràng là đang dụ hắn ra tay. Cũng tốt, vậy ta tương kế tự kế. Tâm niệm vừa chuyển, thanh niên đầu sói liền thúc giục tiên nguyên lực trong kinh mạch, nhao nhao ngưng tụ đến trên quỷ thủ kiếm chỉ. Lập tức, từng đạo văn ngưng tụ ra. Mà bởi vì U Minh Hàng Thế, hắn đúng là từ thiên địa xung quanh tụ lại tiên linh khí nhiều gấp đôi tình huống bình thường, khiến cho khí thế hắn giờ phút này mảy may không giống như tu sĩ chân tiên sơ kỳ chút nào. Ha ha, đến đây đi, xuất thủ là được rồi. Giờ phút này Đỗ Nguyên Thao âm thầm cười trộm, vừa rồi lúc gã cuồng hỉ, đã động tay động chân trong Hắc Băng Cự Sơn. Hiện tại ngọn núi này chỉ cần chịu bất kỳ ngoại lực nào, từ bên trong sẽ nổ tung ra, hóa thành băng chùy đầy trời bắn nhanh ra. Đương nhiên, Đỗ Nguyên Thao cũng không trông cậy vào một chiêu này là có thể giải quyết giao bát. Cho nên, sau khi hắn đánh ra Hắc Băng Cự Sơn, liền tế ra 30 cái xả văn hắc đình. Những cây đinh đen có xả văn này của hắn mặc dù giống hệt với những cây của Tống Thanh, nhưng mặt ngoài lại có thêm một vài đường vân do tơ máu tạo thành, trông vô cùng tà dị. Mặc dù đối phó với một tu sĩ chân tiên sơ kỳ, thi triển Hắc Thủy Minh xà thân có chút lãng phí, nhưng vì động thiên chi bảo cao giai kia, lần này lại không thể nương tay. Cũng may, tiểu tử này mắc lừa, chẳng qua là lãng phí trăm năm gì đó. Đỗ Nguyên Thao đang muốn thi triển thần thông chính là thủ đoạn mạnh nhất của lão, từ khi tiến giai chân tiên hậu kỳ đến nay, không biết đã giúp lão đánh bại bao nhiêu cường địch. Bất quá, thần thông này cũng phải trả giá không nhỏ, thế cho nên giờ phút này hắn vừa thi pháp, vừa ở trong lòng thuyết phục chính mình. Nhưng mà không đợi hắn suy nghĩ xong, liền thấy được một màn làm hắn vô cùng kinh ngạc. Chỉ thấy, thanh niên đầu sói điểm ra một chỉ, một đạo hư ảnh kiếm chỉ đen như mực liền bắn nhanh ra, thẳng hướng Hắc Băng Cự Sơn kia. Mà đây chính là điều Đỗ Nguyên Trần hy vọng nhìn thấy, cho nên hắn không để ý chút nào đến chuyện này. Nhưng khi kiếm chỉ màu đen cùng Hắc Băng Cự Sơn chạm vào nhau, cảnh tượng trong dự đoán của hắn trước đây cũng không có xuất hiện. Kiếm chỉ màu đen vừa mới điểm vào bên trong Hắc Băng Cự Sơn, cỗ tiên nguyên lực cuồng bạo bên trong lập tức giống như đã chết, hoàn toàn bình tĩnh lại. Những nơi đi qua, huyền băng màu đen kia càng không ngăn cản được nó mảy may, cả ngọn núi bị nó xuyên thấu qua, lập tức dư thế không ngừng điểm về phía Đỗ Nguyên Tiễn. Đáng chết, đây là pháp tắc tử vong. Ý niệm trong đầu vừa dứt, kiếm chỉ màu đen dài mấy trượng kia liền đi tới phụ cận Đỗ Nguyên Đà, phá vỡ linh cháo hộ thể của lão, hung hăng điểm vào lồng ngực của lão. Ầm một tiếng, Đỗ Nguyên Kỳ bị đánh bay ra ngoài, đập mạnh xuống mặt đất đã biến thành biển máu phía dưới. Thấy tình cảnh này, trong mắt thanh niên đầu sói không có chút vui mừng nào, ngược lại ánh mắt ngưng tụ, trở nên cực kỳ ngưng trọng. Chỉ vì giờ phút này hắn cảm ứng được khí tức của Đỗ Nguyên Thao lại không giảm mà còn tăng lên. Sau một khắc, một vòng xoáy màu máu xuất hiện trên mặt biển, hơn nữa càng chuyển càng lớn, rất nhanh đã có đường kính vạn trượng. Đột nhiên, một tiếng giống to từ phía dưới vòng xoáy truyền ra, tiếng gầm cuồn cuộn trực tiếp xé biển máu thành hai nửa, lộ ra một thân ảnh khổng lồ cao ước hơn 300 trượng đứng ở trong hố sâu. Chỉ thấy, cơ bắp toàn thân cự nhân này khoa trương đến cực điểm, tựa như thủy tinh màu đen, hơi có chút trong suốt. Trên mu bàn tay, mặt mũi, ngực còn mọc ra một tầng vảy rắn đen kịt, giờ phút này nó gầm thét, há to miệng ngoác đến tận mang tai. Hắc thủy minh xà thân, Đỗ sư huynh đã vận dụng toàn lực rồi. La Chiêu Phong ở bên kia cảm ứng được uy thế hung ác của cự nhân vảy đen, trên mặt không khỏi lộ vẻ lo lắng. Nếu hắn tiếp tục dây dưa với quốc chủ La Sát, vậy hắn sẽ không được uống canh động thiên cao cấp kia nữa. Hơi chần chừ, hắn liền lộ vẻ ngoan lệ, há miệng phun một đoàn tinh huyết lên bảo bình màu đen, khiến cho khí tức lập tức phóng đại. Lập tức, kiếm quang màu đỏ vây quanh hắn tựa như bị dẫn dắt, bắt đầu nhanh chóng rơi xuống miệng bình. Tiên khí, nhục thân, thần thông pháp tắc, ba thứ hợp nhất. Thần thông này quả thực là có chút khó giải quyết. Chỉ liếc mắt một cái, thanh niên đầu sói đã nhìn ra hư thực của Hắc Lân cự nhân, không khỏi cảm thấy có chút đau đầu. Giết! Nương theo một tiếng nổ giống như sấm rền, thân hình cự nhân vảy đen lóe lên, liền xuất hiện ở gần Lạc Hồng, đánh ra một quyền về phía Lạc Hồng tựa như Thái Sơn áp đỉnh. Thật nhanh, là bởi vì những cây đinh đen có xả văn kia sao? Nên đón kình phong cuồng bạo, thanh niên đầu sói lúc này hóa thành một đạo huyết quang, độn ra xa trăm trượng, tránh thoát một kích này. Thần thông lấy pháp tắc trọng thủy làm cơ sở bực này, uy lực to lớn là bình thường, nhưng nhanh chóng như thế, lại nhất định là mượn nhờ ngoại lực. Xem ngươi có thể trốn được bao lâu. Hắc Lân cự nhân lại nổi giận gầm lên một tiếng, trên cánh tay phải hiện ra 14 vòng trọng thủy đạo văn, lại một quyền đánh tới thanh niên đầu sói. Lập tức, một cỗ lực hút bao trùm thanh niên đầu sói, xé nát độn quang vừa mới sáng lên trên người gã. Không tốt, hắn lại lấy trọng thủy pháp tắc dẫn động lực lượng không gian. Trong lòng run lên, thanh niên đầu sói vội vàng gọi ra Mê Thiên Trung, cũng toàn lực rót tiên nguyên lực vào trong đó. Chỉ nghe keng một tiếng chuông vang, thanh niên đầu sói liền cả người mang một khối chuông bị đánh bay ra sau. Khụ khụ, uy năng thật mạnh, may mắn ta không có lựa chọn dùng thân thể đối chiến. Mặc dù dùng luân hồi chi lực tiết ra hơn phân nửa uy năng một quyền này của đối phương, nhưng uy năng còn lại vẫn như cũ không phải Mê Thiên Trung có khả năng tiếp nhận. Sau khi chính diện chịu một quyền này, linh quang của nó đã ảm đạm hơn phân nửa, hiển nhiên không dựng dưỡng một hồi thì không cách nào sử dụng. Ha ha, trước tiên đập nát mai rùa của ngươi. Thấy thanh niên đầu sói thu lại Mê Thiên Trung linh quang ảm đạm, Hắc Lân cực lớn lập tức thoải mái cười to nói. Chỉ thấy, giờ phút này hắn phi độn trên không trung, không gian xung quanh đều bởi chất lượng khổng lồ kia mà chậm rãi sụp đổ, cũng trách không được hắn giơ tay nhấc chân, liền có thể dẫn động lực lượng không gian. Đạo hữu chớ cao hứng quá sớm, thần thông này của ngươi mặc dù lợi hại, nhưng cũng làm cho ngươi phân tâm quá nhiều. Hôm nay, ta liền cho ngươi xem một chút pháp tắc thần thông thật sự là gì, lại tiếp ta một chỉ. Vừa dứt lời, thanh niên đầu sói lần nữa trở thành trung tâm cơn bão tiên linh khí, hơn nữa quy mô lần này vậy mà lớn hơn gấp đôi so với lúc trước. Còn dám giả thần giả quỷ, đi chết đi. Sau khi Đỗ Nguyên Thao hóa thành cự nhân vảy đen, mỗi thời mỗi khắc đều phải tiêu hao đại lượng lực lượng hắn bình thường tồn nhập vào xả văn hắc đinh. Hắn vốn định một quyền giải quyết thanh niên đầu sói, cũng chỉ hao tổn tâm huyết trăm năm, lập tức hai quyền đi qua, tất nhiên là hắn sẽ không lãng phí bất cứ thời gian nào. Lại một quyền đánh ra, ma lực bàng bạc khiến cho hư không xung quanh ông tác hưởng, kình phong lao thẳng tới mặt thanh niên đầu sói. Nhưng lần này, thanh niên đầu sói đã chuẩn bị trước lại không? Né tránh, chỉ nghe giữa thiên địa bỗng nhiên vang lên mảng lớn tiếng quỷ khiếu, vô tận âm phong cuốn theo tử khí hắc vụ ngưng tụ thành một đạo kiếm chỉ. Trên đó, tám đạo văn tử vong và tám đạo văn thiên quỷ chiếu sáng rạng rỡ, hoàng tuyền quỷ chỉ, dung hợp pháp tắc. Hắc Lân cự nhân thấy thế trong lòng giật mình, nhưng ánh mắt lập tức nghiêm túc, bóp cho quyền phải đánh ra thêm ba phần. Trong chốc lát, quyền phong và chỉ mang va chạm, một đạo linh ba màu đen lúc này rung động ra, giống như một thanh cự nhận, bổ đại địa ra một cái hạp cốc thẳng tắp sâu mấy trăm trượng. Chỉ rằng co một cái chớp mắt, Hoàng Tuyền Quỷ Chỉ không chịu nổi cự lực bạo liệt ra, hóa thành mảng lớn hắc phong. Nhưng mà, lúc này hắc lân cự nhân chẳng những không thừa thắng xông lên, ngược lại lách mình thối lui ra xa ngàn trượng. Chỉ thấy, cánh tay phải cường tráng kia tựa như gặp cực hàn xâm nhập khẽ run lên, từng đạo phong tơ màu đen quấn quanh trên quyền phong của hắn. Đáng chết, thần thông dung hợp của pháp tắc tử vong và pháp tắc thiên quỷ này rất lợi hại, tuy lực lượng không đủ, lại có thể khiến gió lạnh vào cốt tủy ta. Trong lòng vừa động, hắc lân cự nhân hung hăng hất cánh tay phải lên, đánh bay những phong tơ màu đen kia ra ngoài. Không ngờ ngươi còn có mấy phần bản lĩnh. Bất quá, lấy tu vi chân tiên sơ kỳ của ngươi, lại có thể thôi động mấy lần thần thông như vậy. Hắc lân cự nhân vừa thúc giục tiên nguyên lực trong cơ thể khu trừ âm phong nhập thể, vừa trầm giọng quát. Theo hắn xem ra, thanh niên đầu sói tuy có một số thủ đoạn khó chơi, nhưng căn bản không gây thương tổn được hắn. Tiêu hao như thế, tất nhiên là tu vi kém hắn rất nhiều, đối phương sẽ chống đỡ không nổi trước. Nhưng mà, thanh niên đầu sói nghe lời ấy lại không nói một lời, tiên nguyên lực quanh thân lại lần nữa phun trào, khiến cho áo bào của hắn rung động kịch liệt trong gió. Sau một khắc, chẳng những tiếng quỷ khiếu kia lại vang lên, ngay cả huyết hải trên mặt đất cũng dâng lên vài đầu huyết long, điên cuồng hội tụ về phía đầu ngón tay của thanh niên đầu sói. Trong khoảnh khắc, một đạo huyết sắc kiếm chỉ liền ngưng tụ thành, trên đó thình lình lóe lên 24 đạo văn, tam trọng dung hợp, ngươi là tên điên. Mắt thấy cảnh này, đầu tiên là mặt cự nhân vảy đen lộ vẻ hoảng sợ quát to một tiếng, lập tức trong mắt lóe lên hung sắc, đưa tay vươn ra sau cổ, một tay ngạnh sinh sinh kéo cột sống trắng hiếu ra. Tiên lực màu đen tuôn ra, cột sống này lập tức biến thành một thanh cốt đao màu đen lưng dài, trên đó chẳng chịt đường vân xà hình. Đây là chỉ này, tên là huyết quỷ chỉ. Theo thanh âm không chút cảm tình của thanh niên đầu sói truyền đến, huyết sắc kiếm chỉ kia lập tức im ắng bay ra, điểm tới mi tâm cự nhân vảy đen. Hắc lân cự nhân biết rõ một chỉ này lợi hại, lúc này giơ cao bạch cốt chiến đao, tụ tập lực lượng toàn thân, chém ra một đao khiến thiên địa xung quanh chấn động. Cả hai còn chưa chính thức tiếp xúc, đao mang, trọng thủy vô cùng vô tận đã từ trên bạch cốt chiến đao bắn nhanh ra, sau đó đều bổ vào trên huyết sắc kiếm chỉ. Trong chốc lát, những đạo đao mang này có thể bổ ra một ngọn núi khổng lồ liền nhao nhao nứt vỡ, hóa thành vô số mảnh vỡ, giống như thiên nữ tán hoa rơi xuống đất. Cũng đúng lúc này, bạch cốt chiến đao trực tiếp bổ vào trên huyết sắc kiếm chỉ không hư hao chút nào, lúc này liền chém vào hơn tấc. Nhưng dưới uy năng to lớn của huyết sắc kiếm chỉ, hai tay của hắc lân cự nhân chẳng những bị nứt toạc, cả người cũng bị ép tới không ngừng rơi xuống đất. Chỉ nghe đông một tiếng, hắc lân cự nhân lại rơi trở về hố sâu lúc trước chính mình đập ra. Đỗ Nguyên Trần, ta tuyệt đối không thể chết trong tay một tên gia hỏa chân tiên sơ kỳ, tuyệt đối sẽ không. Ngay lúc đầu gối cự nhân vảy đen hơi cong, càng chống đỡ hết nổi, trong miệng của hắn đột nhiên dần hiện ra một viên đan dược màu máu cực nặng dược hương. Một ngụm nuốt vào trong bụng, hai mắt hắc lân cự nhân lập tức trở nên đỏ như máu, khí tức điên cuồng tăng lên. Đại nhiên huyết đan. Rốt cuộc tên giao bát kia có lai lịch gì mà có thể bức Đỗ sư huynh đến mức phải phục dụng đại nhiên huyết đan? La Chiêu Phong lúc này đã đẩy quốc chủ La Sát vào thế hạ phong, cho nên còn có thời gian chú ý tình hình chiến đấu bên Đỗ Nguyên Trần. Kết quả vừa nhìn không biết, vừa nhìn liền giật nảy mình, Đỗ sư huynh của hắn bị bức phải liều mạng rồi. Chương 1700, U Minh Chỉ và Bí Thuật Kim Thiền. Giết, đan dược vào bụng, thân thể cự nhân vảy đen lập tức bành trướng gấp đôi có thừa, quanh thân bốc lên huyết diễm, tiếng hô trầm thấp cũng hoàn toàn thoát ly phạm chủ nhân tộc. Hiện tại hắc lân cự nhân thay vì nói là tu sĩ chân tiên, ngược lại càng giống như một đầu man hoang hung thú. Khí tức tăng vọt, càng là thẳng bức chân tiên đỉnh phong. Khi huyết diễm kia vọt đến trên bạch cốt chiến đao, lập tức làm uy năng nó tăng lên gấp bội, khiến cho nó trở nên sắc bén vô cùng. Xoẹt một tiếng, đao mang lạnh thấu xương liền bổ đôi huyết sắc kiếm chỉ từ đó ra, thuận tiện lưu lại vết chém màu đen trong hư không. Giao bát. Nhìn huyết sắc kiếm chỉ bị chém thành hai khúc không ngừng sụp đổ, hắc lân cự nhân lúc này phát ra một tiếng giống giận tràn ngập chiến ý. Ánh mắt vừa nhấc, liền nhìn về phía thanh niên đầu sói đang phi độn trên không trung. Nhưng mà, khi hắn đối mặt với ánh mắt của thanh niên đầu sói, lại bỗng nhiên sững sờ. Giờ khắc này, trong mắt hai người kia vậy mà hoàn toàn không có vẻ sợ hãi, giống như đã sớm đoán được hắn có thể ngăn cản một chỉ lúc trước, đã lần nữa thi pháp. Chỉ có điều, so với hai lần trước, lần này động tác thi pháp của thanh niên đầu sói cực kỳ chậm chạp. Giống như trên hai tay bị hai ngọn núi lớn vạn trượng trói lại, mỗi lần biến hóa pháp quyết sẽ hao phí khí lực cực lớn. Động tác kia quả thực là mắt thường cũng có thể thấy được, phí sức. Bình thường trong đấu pháp một đối một, nếu là thi pháp như thế, vậy không khác là muốn chết. Nhưng huyết quỷ chỉ vừa rồi đã tranh thủ cho thanh niên đầu sói đủ thời gian. Khi Hắc Lân cự nhân nhìn về phía hắn, hắn đã hoàn thành tất cả pháp quyết, kiếm chỉ tay phải lấy một tốc độ cực chậm điểm xuống phía dưới. Nương theo động tác của hắn, trong thiên địa lập tức gió nổi mây phun, dưới huyết hải ầm ầm xông ra trên trăm đạo cột khói màu đen, hóa thành một đám mây đen che đậy vạn dặm trên đỉnh đầu thanh niên đầu sói. Sát khí này thật là nồng đậm, tên gia hỏa này. Quốc chủ La Sát thấy thế, con ngươi lập tức co rụt lại, bốn mắt lóe lên, thúc giục kiếm trận ngăn cản La Chiêu Phong đang muốn chạy trốn. Đám mây đen vừa mới thành hình, một đoạn đầu ngón tay xuyên mây mà ra, mang theo uy thế vô biên, giống như chậm mà nhanh điểm xuống phía Đỗ Nguyên Tầm. Theo ngón tay khổng lồ sát vân dài chừng ngàn trượng dần dần hạ xuống, từng đoàn pháp tắc đạo văn trên đó cũng bắt đầu không ngừng hiển hiện. Tứ pháp dung hợp, xin hỏi thần thông này tên gì? Khi thấy rõ trên ngón tay khổng lồ có chừng 32 đoàn, thuộc bốn loại đạo văn thiên địa pháp tắc, ánh mắt Hắc Lân cự nhân vốn còn chiến ý bừng bừng lập tức ảm đạm, vô lực rủ xuống chiến đao trong tay, ngữ khí có chút bình tĩnh hỏi thăm. Sinh ra ở Hoàng Tuyền, hàng ở U Minh, đây là U Minh chỉ. Gã thanh niên đầu sói thản nhiên trả lời, đa tạ. Hắc Lân cự nhân vừa dứt lời, sát vân cự chỉ kia liền nuốt hết thân hình gã, cắm thẳng vào chỗ sâu trong lòng đất. Chỉ nghe đông một tiếng vang thật lớn, mặt đất bởi vì huyết hải khô cạn một lần nữa lộ ra, lập tức nhấc lên một vòng rung động giống như sóng thần, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Trong khoảnh khắc, trên bình nguyên nguyên bản tốt đẹp, liền nhiều ra một mảnh đồi núi lan tràn hơn 10 vạn dặm. Hố sâu không đáy ở giữa, càng được tu sĩ sau này truyền đi vô cùng kỳ diệu. Một lúc sau, nơi đây bởi vì âm sát khí nồng đậm mà sinh ra đông đảo âm vật cùng thiên tài địa bảo, trở thành một chỗ tu sĩ lịch lãm tầm bảo thắng địa. Đỗ sư huynh liên tục thử mấy lần nhưng vẫn không cảm ứng được một chút khí tức nào của Đỗ Nguyên Dận. La Chiêu Phong lúc này kêu thảm một tiếng, sau đó hướng La Sát quốc chủ quát lên, yêu nữ, cút ngay cho La Mỗ. Khanh khách, La đạo hữu cần gì phải vội vàng rời đi, chẳng lẽ bổn quốc chủ sinh ra không đẹp sao? Quốc chủ La Sát nghe vậy lại là thái độ trái ngược lúc trước, không chỉ có tràn đầy mị ý cười duyên một tiếng, thậm chí chậm rãi tháo xuống khăn che mặt màu đỏ mà nàng vẫn đeo xuống. Nhất thời, một bộ dung mạo tuyệt mỹ liền đập vào mắt La Chiêu Phong, đồng thời cũng làm cho nghi hoặc trong lòng Lạc Hồng đột nhiên được cởi bỏ. Quả nhiên, mạng che mặt của pho tượng chính là vì không để cho phàm nhân nước La Sát biết, quốc chủ của bọn họ là một nữ nhân vô cùng xấu xí. Đương nhiên, lúc này quốc chủ La Sát làm như vậy không thể nghi ngờ là đang thi triển mỹ thuật. Dù sao, thực lực của nàng hiện tại có chênh lệch với La Chiêu Phong, nếu đối phương một lòng muốn chạy trốn, nàng muốn ngăn cản cũng không dễ dàng. Chỉ tiếc, La Chiêu Phong vừa mới ngây người một cái, một khối ngọc bội màu xanh bên hông hắn đột nhiên sáng ngời linh quang, làm cho hắn như tỉnh mộng tỉnh lại. Nhưng cũng dừng lại một chút như vậy, đã khiến sát vân trên đỉnh đầu thanh niên đầu sói khôi phục nồng hậu như trước. Đáng chết! La Chiêu Phong thấy thế trong lòng phát lạnh, hắn cũng không muốn chết ở chỗ này. Vì vậy, hắn cắn răng một cái, lấy ra một viên châu từ trong bảo bình màu đen, hung hăng hất nó ra sau lưng, trọng thủy lôi châu. Sau khi thấy rõ hạt châu kia, mị ý trên mặt quốc chủ La Sát quốc trong nháy mắt biến mất, lập tức thân hình nàng uốn éo, liền nhanh chóng thối lui. Sau một khắc, ầm một tiếng nổ mạnh kinh thiên truyền đến. Chỉ thấy trọng thủy lôi châu kia bỗng nhiên nổ tung, lúc này hóa thành một đoàn kiêu dương màu đen to như núi. Mặt ngoài nó có mấy trăm sợi lôi điện tím xanh dài hơn trăm trượng không ngừng nhảy lên, phát ra trận trận thanh âm đồng đốp. Tựa như từng đạo roi điện thiên thần vung vẩy, tản ra một cỗ lực lượng pháp tắc làm lòng người kinh hãi. Mỗi một đạo lôi điện quật tới, hư không đều một hồi ông minh kịch liệt, điên cuồng vặn vẹo rung rung, tựa hồ muốn vỡ ra. Mấy tức sau, mặt trời màu đen này cũng bạo liệt ra, biến thành mảng lớn hào quang màu đen, điên cuồng cuốn ra bốn phương tám hướng. Thanh niên đầu sói thấy thế vội vàng dừng thi pháp, chớp động một cái đã tới trước người Lạc Hồng, chống lên một tầng tử khí hộ cháo. Sau một khắc, những hào quang màu đen kia đánh tới, lập tức làm cho vòng bảo hộ tử khí phát ra trận trận thanh âm suy suy. Trong đôi mắt thanh niên đầu sói vừa hiện linh quang, liền nhìn lại những hắc hà này, chỉ thấy nó đúng là do vô số châm nhỏ màu đen như lông châu tạo thành. Nếu như bị đánh trúng mà không có phòng hộ, vậy hiển nhiên chỉ có một kết cục là tan thành mây khói. Mà đây vẫn chỉ là uy năng dư âm của trọng thủy lôi châu. Cũng khó trách, nếu trọng thủy lôi châu đánh trúng, dù là chân tiên trung kỳ thì ít nhất cũng bị trọng thương. Sau khi hào quang màu đen quét qua, toàn bộ uy năng của trọng thủy lôi châu cũng được phóng thích. Nhưng thân hình của La Chiêu Phong lúc này cũng giống như vầng mặt trời màu đen kia, đã biến mất không thấy gì nữa. Mà đạo hữu, vì sao ngươi không dùng thần thông không gian ngăn cản hắn lại? Một khi để La Chiêu Phong mang tin tức về trọng thủy môn, vậy bọn họ sẽ hoàn toàn không chết không thôi. Nhất là Tống Minh đạo chủ kia, hiện tại quốc chủ La Sát Quốc cũng không muốn lọt vào một vị kim tiên điên cuồng đuổi giết. Tiên tử, ngươi hiểu lầm Mạc Mỗ rồi. Vì trợ giúp Giao Bát đạo hữu diệt sát đại hán họ Đỗ kia, Mạc Mỗ vẫn một mực hỗ trợ thúc giục kiện động thiên chi bảo kia đấy. Sương mù màu đen tản đi, Lạc Hồng vừa lộ ra thân hình, liền có chút không vui giải thích. Quốc chủ La Sát nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó quay đầu nhìn về phía thanh niên đầu sói, hiển nhiên là muốn xác nhận từ trong miệng hắn một chút. Hừ, ngươi cũng chỉ có chút tác dụng này, sau khi chuyện kia thành, bảo vật này sẽ triệt để thuộc về ta. Thanh niên đầu sói không có ý đáp lại La Sát quốc chủ, mà không chút khách khí nói với Lạc Hồng. Điều này là đương nhiên, Mạc Mỗ mấy lần cứu giúp đạo hữu, ngày sau tuyệt đối sẽ không bội ước. Lạc Hồng thấy thế không chút nào phiền não, lúc này chắp tay trả lời. Hừ, vậy thì tốt. Dứt lời, thanh niên đầu sói liền không để ý quốc chủ La Sát quốc ở bên cạnh chút nào, mở ra một đạo tử khí vụ môn, muốn trốn vào trong đó. Nhưng vào lúc này, một tiếng hét thảm từ bên cạnh truyền đến, làm hắn và Lạc Hồng không khỏi quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy, La Sát quốc chủ trần trụi ở trên làn da, giờ phút này lại xuất hiện không ít vết rạn, linh quang đỏ thẫm mơ hồ từ trong đó lộ ra, cả người giống như muốn vỡ ra. Không đợi hai người lấy lại tinh thần, độn quang trên người nàng này bỗng nhiên tản ra, thân thể mềm mại mềm nhũn rơi xuống mặt đất. Nếu là bình thường, chút độ cao này nhiều nhất chỉ có thể ném hắn mặt xám mày cho, nhưng bộ dáng nàng bây giờ, nói không chừng thật có phiêu lưu ngã chết. Nhưng mà, mặc dù hai người đều hiểu rõ điểm ấy, nhưng lập tức vẫn không hề động. Thanh niên đầu sói thấy thế lập tức nháy mắt ra hiệu với Lạc Hồng, giọng điệu lo lắng truyền âm nói, ngươi còn không đi cứu nàng. Ta muốn duy trì nhân vật, không tiện ra tay. Nàng là địa tiên, ta cũng không có bản lĩnh này. Lạc Hồng lại cười lắc đầu nói. Thanh niên đầu sói nghĩ cũng phải, trong lòng thầm mắng một câu, sau đó phi thân tiếp được, ôm ngang vào trong ngực. Nơi đây không nên ở lâu, mà đạo hữu, sau khi ngươi thu dọn một chút, liền nhanh chóng mang chúng ta rời khỏi nơi đây. Sau khi lạnh giọng nói xong, thanh niên đầu sói liền dẫn quốc chủ La Sát cùng nhau trốn vào U Minh Động Thiên. Lạc Hồng nghe vậy bĩu môi, cũng không trả lời. Sau khi hai người thanh niên đầu sói biến mất trong sương mù tử khí, hắn lập tức phi độn xuống hố sâu không đáy kia. Không bao lâu, Lạc Hồng liền cầm một vòng tay chữ vật màu đen bay độn lên. Sau khi đem thần niệm dò xét trong đó một chút, Lạc Hồng trên mặt vui mừng chợt hiện. Sau một khắc, một chiếc thuyền nhanh đầu rắn đen nhánh từ trong vòng tay chữ vật bay ra thật nhanh, lơ lửng trước người Lạc Hồng. Bước ra một bước, thân hình Lạc Hồng trong nháy mắt xuất hiện trên khoái chu đầu rắn. Lúc này, cũng không thấy hắn có bất kỳ động tác thi pháp nào, dưới chân liền tuôn ra một cỗ ma khí đen nhánh. Chỉ trong mười mấy hơi thở, toàn bộ chiếc thuyền nhanh đầu rắn đã bị ma khí bao phủ, khiến nó nhìn qua càng thêm lạnh lẽo. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng đầu tiên là hài lòng gật gật đầu, sau đó liền thúc giục thần niệm, hóa thành một đạo độn quang đen nhánh, bay thẳng về phía chân trời. Cùng lúc đó, bên trong U Minh Động Thiên, thanh niên đầu sói Giao Bát đã dẫn quốc chủ La Sát tới một gian phòng đơn sơ, đặt ở trên giường. Giúp ta một chút với. Quốc chủ La Sát lúc này giống như đang chịu đựng thống khổ cực lớn, ngay cả nói chuyện cũng hết sức cố hết sức. Nhưng mà, thanh niên đầu sói lại lạnh lùng nhìn nàng thật lâu, mới lạnh lùng nói, ta nên làm như thế nào? Phong ấn, 5 năm màu, chẳng biết tại sao La Sát quốc chủ không thể truyền âm, chỉ có thể nói từng chữ một. Ngươi nói cái này sao? Bàn tay thanh niên đầu sói nhấc lên, một đoàn ngũ sắc hào quang liền từ lòng bàn tay bay ra. Đúng đúng, vừa thấy được ngũ sắc hào quang, ánh mắt La Sát quốc chủ lập tức sáng rõ, ra sức gật đầu nói. Bất quá, động tác của nàng hơi có chút kịch liệt, vết nứt trên người lập tức lại nhiều thêm mấy đạo. Dừng lại, ta hiểu ý của ngươi. Ai, thật là phiền phức. Sợ đối phương đem thanh niên đầu sói chính mình làm nát, vội vàng ngăn cản nàng, lập tức thở dài một tiếng, liền thi pháp đánh ra mảng lớn ngũ sắc thần quang, đem La Sát quốc chủ bao phủ lại. Theo phù văn năm màu lưu động trong thần quang, vết rạn đỏ thẫm trên người quốc chủ La Sát rốt cục cũng ngừng chuyển biến xấu, không còn phân liệt và khuếch trương. Kính xin đạo hữu lại dùng thêm chút lực. Quốc chủ La Sát dường như đã khôi phục lại một chút năng lực nói chuyện, lập tức yêu cầu. Thanh niên đầu sói nghe vậy trong mắt lóe lên vẻ bất đắc dĩ, hai tay biến đổi pháp quyết, trực tiếp dùng ngũ sắc thần quang thi triển phong cấm chi thuật. Lập tức, La Sát quốc chủ giống như bị vây ở bên trong một cái kén ánh sáng năm màu, vết rạn màu đỏ trên người dưới tác dụng của nó, đúng là nhao nhao co rút lại một chút. Quốc chủ La Sát thấy thế trên mặt vui mừng lóe lên, lập tức nhắm hai mắt lại, toàn lực vận công. Khá lắm, không nói một tiếng phải mất bao lâu. Tiên nguyên lực trong cơ thể ta không còn nhiều lắm. Thanh niên đầu sói rất muốn chửi một câu, nhưng hắn lại không thể. Bởi vì, như vậy không phù hợp với thiết lập nhân vật của hắn. Đúng vậy, thanh niên đầu sói mới thật sự là Lạc Hồng. Mà tên khống chế Phi Chu lúc này chính là hóa thân ma đạo đã dùng mặt nạ vô thường minh thu liễm khí tức. Lúc trước, một kích kia đã chấn sát Đỗ Nguyên Trần, nhưng đã rút hết hơn phân nửa tiên nguyên lực của hắn. Nếu không phải La Chiêu Phong vì nhìn thấy Đỗ Nguyên Trần ngã xuống mà tâm thần thất thủ, mất phương hướng, thì bây giờ bỏ chạy hẳn là bọn họ. Dù sao, lấy tiên nguyên lực hiện tại của Lạc Hồng, không thể dùng U Minh chỉ lần thứ hai. Người ác thoại không nhiều, người ác thoại không nhiều. Sau khi mặc niệm vài câu về thiết lập nhân vật giao bát, tâm cảnh của Lạc Hồng mới bình phục lại. Nhưng qua mười mấy ngày, quốc chủ La Sát quốc vẫn không có dấu hiệu thức tỉnh, nhưng Lạc Hồng thật sự không kiên trì nổi. Dù sao, tiêu hao tiên nguyên lực bực này cũng không phải một tu sĩ chân tiên sơ kỳ như hắn nên thừa nhận. Cũng may lúc này mí mắt của quốc chủ La Sát quốc rốt cục nhúc nhích một chút, nhất thời làm Lạc Hồng lại có động lực kiên trì. Nhưng mà lại qua trọn vẹn một ngày một đêm, khi hai gò má Lạc Hồng lõm xuống một chút, La Sát quốc chủ mới đột nhiên mở hai mắt ra. Cùng lúc đó, những vết rạn đỏ thẫm mảnh như sợi tóc trên người nàng cũng đều thu lại, tựa như chưa từng xuất hiện. Hô, đa tạ giao bát đạo hữu, lần này nếu không phải được ngươi tương trợ, thiếp thân sẽ gặp phiền toái lớn rồi. Thở phào nhẹ nhõm, quốc chủ La Sát quốc ngồi dậy trên giường, thi lễ với Lạc Hồng. Ừm, tiện tay mà thôi. Lạc Hồng một bên căng cứng hai chân như nhũn ra, một bên lạnh lùng gật đầu nói. Nhưng mà, đạo hữu ngươi lúc trước rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì? Nhìn bộ dạng cũng không giống như là bị thương. Lạc Hồng ánh mắt nhìn chằm chằm La Sát quốc chủ nói. Nếu giao bát đạo hữu đã nhìn thấy, vậy thiếp thân cũng không có gì phải giấu giếm. Kỳ thật, thiếp thân cũng không phải là một địa tiên. Quốc chủ La Sát chần chừ một cái chớp mắt rồi thẳng thắn nói. Cái này ta sớm đã nhìn ra. Lạc Hồng trong giọng nói mang theo một chút bất mãn. Vâng, lấy thần thông thủ đoạn của giao bát đạo hữu, có thể nhìn ra mới là điều nên làm. Thực không dám giấu giếm, bản thân thiếp thân chính là một tu sĩ chân tiên trung kỳ, bởi vì thi triển kim thiền bí thuật mới tạm thời bị khốn trong thân thể địa tiên này. Nói xong, La Sát quốc chủ không cần Lạc Hồng mở miệng hỏi, liền tự giải thích tác dụng của bí thuật kim thiền này. Nguyên lai, thuật này chính là một môn pháp môn huyền diệu có thể giúp tu sĩ chân tiên cảm ngộ thiên địa pháp tắc. Bởi vì địa trích hóa thân chỉ cần dùng linh tài pháp tắc tương ứng luyện chế, liền có thể thu được pháp tắc tương ứng. Đồng thời chỉ cần sử dụng linh tài pháp tác phẩm giai đủ cao, tiếp theo dựa vào tín niệm lực tu luyện, liền có thể tăng lên tu vi pháp tác tương đối. Cho nên, chân tiên chỉ cần thi triển kim thiền bí thuật, đem bản thân dung nhập vào trong hóa thân địa trích đã chuẩn bị tốt, liền có thể cảm ngộ được thiên địa pháp tác càng thêm rõ ràng. Các bạn vừa nghe xong tập 170 của bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé.